Thế Tôn chủ trương rằng, chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ ấy thuộc về lạc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài kinh Nhiều Cảm Thọ 59 của Kinh Trung Bộ đề cập đến loại hình và bản chất của dòng cảm xúc. Đây là một trong rất hiếm các bài kinh phân tích về quan niệm cảm xúc theo Đức Phật dạy từ hai cái nhìn khác nhau, dẫn đến hai quan điểm đôi lúc chống trái nhau. Trong bài kinh này, Đức Phật nhân sự kiện Tôn giả U Đà Di và một vị cư sĩ làm người thờ một tên là Ngũ Phần bắt đầu với nhau về loại hình cảm xúc theo Đức Phật dạy, đã chỉ ra hậu quả của sự tranh chấp từ những nguyên nhân xem kiến thức của mình là chân lý. Theo đó, Đức Phật đã giảng dạy một số tình huống về các loại cảm xúc khác nhau dẫn đến các loại hình hạnh phúc khác nhau. Chúng tôi gọi rằng đây là một hiếm trong số nhiều bài kinh đề cập đến thái độ của Đức Phật về cảm xúc, là bởi vì đó, nói về là hình cảm xúc mà chúng ta đã học đây đó ở trong kinh Trung Bộ nói riêng và còn thể kinh tạng Đức Phật dạy nói chung. Mặc dù cũng lặp lại các ý niệm và là hình về dòng cảm xúc, nhưng sự lặp lại trong bản kinh này đó gắn liền với ít nhất là hai quan điểm của hai con người, một bên đại diện cho giới xuất gia, một bên đại diện cho giới tại gia, nhìn nhận đánh giá về loại hình cảm xúc theo tinh thần Phật dạy. Kịch tính và đầu mối của sự tranh chấp phần lớn trong cuộc đời nó liên hệ đến thái độ cho những gì mình nhận định đánh giá là đúng, tức là biến một quan điểm cá thể trở thành chân lý phổ quát. Và do đó, đó con người có thái độ phủ định những gì được người khác trình bày, mặc dù điều được ủng hộ phủ định trong tình huống này không phải là học thuyết của bản thân mình. Chúng ta có thể áp dụng câu nói Tam So Khắc Bổn vào trong tình huống bài kinh này là không sai, là bởi vì chúng ta thấy là cũng là một bài kinh Phật nói, người cảm nhận tiếp xúc với nhiều góc độ khác nhau, và do đó cứ tưởng rằng là chỉ có góc độ mình tiếp xúc là đúng, còn các góc độ tiếp xúc của người khác được xem là không chuẩn mực. Từ đó không ai thuyết phục được ai. Vấn đề Phật học đầu tiên chúng ta có thể rút ra từ bản kinh này, đó là sự bất đồng do cái nhìn phiến diện gây ra có thể dẫn đến các sự tranh chấp với nhau trong đời. Hầu như là phần lớn các quan điểm bất đồng của con người đều do sự khác biệt về thái độ, tầm nhìn, cách thức ứng dụng các hệ giá trị của tầm nhìn đó trong cuộc sống. Nên sự khác biệt ở trong bản kinh này nêu ra nó lại có một khuynh hướng lấy cái nhìn phiến diện của bản thân nhân nó lên trở thành như là một chân lý phổ quát. Vị cư sĩ Ngũ Phần đã đến hỏi Tôn giả U Đà Di rằng là theo tinh thần Đức Phật dạy đó thì có bao nhiêu loại cảm xúc khác nhau. T Tôn giả U Đà Di đã trả lời đó, có ba loại cảm xúc: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau và cảm xúc trung tính, tức là vượt lên trên hoặc là chưa có thể xác định nó thuộc về khổ hay là vui. Đối với cảm xúc trung tính đó, thì chỉ có những hành giả chứng được trạng thái tịch tỉnh mới có thể đạt được, và nó đã được liệt kê vào một trong những loại cảm giác mang tính hạnh phúc cao thượng nhất ở trong cuộc đời này. Chúng ta đã biết một cách rất là gián tiếp về ba loại cảm xúc trong các bài kinh trước. Riêng với loại hình thứ ba đó, các bài kinh khác là không có nói rõ như bản kinh này. Trung tính không có nghĩa là đứng chính giữa, đứng hai hàng giữa khổ và vui, hay là khi khổ khi vui, mà nó được gọi bằng thuật ngữ Phật học đó, trong nhiều kinh đạo Bali, đó là cảm xúc xả. Vì đó nó gắn liền với trạng thái chính tắc của những người đạt được thái độ và trạng thái tịch tỉnh của tâm, thì lúc đó trạng thái xả này mới bắt đầu được diễn ra. Cư sĩ Ngũ Phần mới thưa với tôn giả U Đà Di rằng là theo ông được hiểu được những gì Đức Phật dạy trong những buổi kinh mà ông có mặt, thì Đức Phật chỉ có trình bày hai loại cảm xúc: khổ đau và hạnh phúc thôi, còn loại thứ ba này không có đề cập đến. Cuộc đàm đạo đã được diễn ra giữa hai vị và không ai thuyết phục được ai. Lúc đó tôn giả A Nan có mặt, một người đã từng nghe rất nhiều các bản kinh khác nhau do Đức Phật nói, nhưng mà vẫn không muốn can thiệp vào cuộc đàm thoại có tính chất gay gắt, vì ai cũng bảo thủ quan điểm của mình. Trong tình huống đó, ngài tôn giả A Nan im lặng, đến gặp Đức Phật trình bày lại đầu đuôi câu chuyện đã được diễn ra, để mong Đức Phật nhân cơ hội đó giảng thêm một bài kinh nhằm giúp cho hai bên nó có quan điểm khác nhau nó có thể đả thông với nhau. Như là một vị tôn giả đại chứng đắc U Đà Di, ấy thế mà cư sĩ Ngũ Phần vẫn còn chưa tin. Tôn giả A Nan chỉ là một bậc bác học đa văn thôi, chắc chắn nói ra qua lời của ngài như là một người hầu cận gần gũi chứng kiến và ghi nhớ những gì Phật nói, chưa chắc đã được cư sĩ Ngũ Phần chấp nhận. Thì trong tình huống đó, ngài A Nan muốn để cho Đức Phật tự ngài nói ra để cho hai bên cùng được đả thông. Đức Phật trình bày như thế này, cả hai quan điểm đều phản ánh đúng cái ngữ cảnh khi họ nghe Phật nói, nhưng lại không biết đến các tình huống khác Phật có đề cập đến các loại hình cảm xúc nhiều hơn. Ở đây Đức Phật không nói ai đúng hay là ai sai, mà nói là đúng theo ngữ cảnh mà họ đã được nghe. Do đó cả hai đều có thể bị rơi vào tình trạng sai lầm, vì không biết các tình huống nào Đức Phật đề cập đến các loại hình cảm xúc khác. Sự phiến diện là một góc nhìn có thể lý tưởng nhất, tích cực nhất, thích thú nhất, sở trường nhất. Và từ thái độ thỏa mãn từ góc nhìn của mình, người quan sát có thể quên đi hoặc không bận tâm đến các góc nhìn còn lại. Khi được ai đề cập hỏi han học một, thì cái đó chỉ trình bày góc độ duy nhất là họ tiếp xúc thôi, còn các góc độ còn lại thì người khác không có cơ hội được biết đến. Tất cả các pháp môn được Đức Phật trình bày trong kinh cũng mang đến các tình huống và ngữ cảnh như vậy, không có nghĩa rằng là ngài chỉ khuyến khích chúng ta dạy học những pháp môn như thế đó mà thôi, và ngược lại có thể phê bình hoặc là không đồng tình, không thích thú đối với các pháp môn ngoài. Chúng tôi gọi là kinh này đặc biệt ngay lúc đầu là bởi vì nó gắn đến cái tình cảm, thể hiện các thái độ khác nhau về một vấn đề được Đức Phật giảng dạy khác nhau, thường dẫn đến các học thuyết và các cách lý giải dẫn đến hành trì khác nhau trong các truyền thống Phật giáo. Đúng với ngữ cảnh họ được chứng kiến nghe Đức Phật dạy, vì đó họ sẽ đánh mất cơ hội không nghe được các ngữ cảnh còn lại khi họ không phải là đối tượng trong ngữ cảnh đó. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Đức Phật lại nói nhiều ngữ cảnh khác nhau? Câu trả lời rất đơn giản, vì có nhiều đối tượng khác nhau. Tại sao không ứng dụng cùng một loại pháp môn học thuyết cho tất cả những loại khác nhau đó có thể tiếp nhận được cái giá trị một cách bình đẳng như nhau? Thì làm như vậy đó, cái hiệu ứng tâm linh của lời Phật dạy sẽ không đạt đến đỉnh cao nhất của nó. Bởi vì có người trình độ cao, người trình độ thấp, người chỉ cần thuyết phục qua sự mô tả và chánh pháp là có thể thành công, nhưng người thì phải phân tích một cách rất là chuyên sâu như các hệ thống triết học thì mới có thể làm cho họ cảm thấy hết thú và hướng về lời Phật dạy. Do đó phải thấy rõ được cái căn tính của người nghe khác biệt ấy, thì chúng ta mới hiểu được tại sao Đức Phật có khi thì nó phân tích, khi thì nó rất chi tiết, không phải là một sự ngẫu nhiên. Nói một cái khác là khi chúng ta chỉ đọc một bản kinh, đặc biệt là các bản kinh gắn liền với truyền thống pháp môn hành trì trong Phật giáo đó, chúng ta sẽ có thể rơi vào tình huống rất cực đoan rằng chỉ có pháp môn mình đang hành trì là số 1, các pháp môn còn lại có thể từ số 2 trở đi, bởi vì chúng ta chưa chứng kiến và chưa có cơ hội để học hỏi các bản kinh khác. Kinh tạng của Phật giáo đó, nhìn một cách bao quát thì gồm có 3 loại chính: kinh tạng Pali, bây giờ đã được dịch toàn bộ ra tiếng Việt; kinh điển Ba Hàm, một bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hệ Sanskrit, dịch là chữ Hán và tồn tại trên thức chữ Hán bây giờ, có những điểm tương đồng khác căn bản đối với kinh tạng Pali, và có những điểm mới về bố cục, về nội dung và về cách thức mô tả các pháp môn học tiếp. Nhóm thứ ba là kinh tạng Đại Thừa, gồm rất nhiều bản kinh, số lượng có thể phong phú gấp nhiều lần, thể tài văn học, tư tưởng, pháp môn hành trì cho tới ứng dụng đó cũng đa dạng phong phú khác nhau. Ở trong các ngôi chùa theo truyền thống của các pháp môn đó, hành giả và quý Phật tử chỉ có cơ hội tiếp xúc một vài bản kinh là hết. Ai theo các ngôi chùa của Tịnh Độ Tông thì biết 3 kinh Tịnh Độ Tông và 2 bản kinh phổ biến nhất là kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Các bài kinh còn lại hầu như họ không có cơ hội đọc tụng. Rộng hơn nữa đó, thì các truyền thống Tịnh Độ Tông ngày nay còn có thọ trì các bản kinh như là Địa Tạng, Phổ Môn, Dược Sư, các bài sám và các nghi thức tụng niệm gắn liền đến các bản kinh thuộc về Nhân Thừa trong truyền thống của Đại Thừa nói chung. Giới hạn mình ở trong các bản kinh như vậy đó, đến lúc các hành giả tưởng rằng là ngoài những điều đó ra, Đức Phật không đề cập đến bất kỳ những vấn đề nào khác. Nước Việt Nam ảnh hưởng truyền thống văn hóa và tôn giáo của Trung Hoa từ lâu. Các pháp môn hành trì tại các ngôi chùa đã ảnh hưởng khá nhiều từ các bản kinh này. Với kiến thức và những người chưa có điều kiện hiểu biết đạo Phật tại Việt Nam cứ tưởng chừng như là Đức Phật chỉ nói có một vài bản kinh đơn giản như vậy. Cho nên họ đã đánh giá đạo Phật một cách rất là phiến diện và sai lầm. Bởi vì cái góc độ dân bản học họ không rành, dẫn đến tình trạng hiểu sai và hiểu không chuẩn xác về Phật giáo nói chung. Tương tự các hành giả theo truyền thống thiền tông đó, có thể chọn một vài phẩm kinh ở trong một vài bản kinh đại thừa là nền tảng của hành trì, ví dụ như bài Bát Nhã Tâm Kinh hay là kinh Viên Giác dạy về thiền chỉ và quán, hoặc là một vài phẩm ở trong kinh Thủ Nhân Nghiêm cũng dạy về phương pháp thiền quán và một số phẩm khác làm nền tảng của sự hành trì. Cho nên họ không có cơ hội hoặc là không muốn thọ trì đọc tụng các bản kinh còn lại. Thì mọi thứ diễn ra trong đời chỉ dựa trên các bản kinh đó để phân tích thôi. Trong khi đó thời của Đức Phật đó, thì Ngài không giảng một bản kinh cố định cho tất cả các đối tượng nghe, giảng rất đa dạng tùy thuộc theo căn tính và cái bối cảnh của đương cơ pháp hội lúc bây giờ. Sự đa dạng và phong phú các pháp môn được Đức Phật giảng dạy cho phép chúng ta xác quyết rằng là không có pháp môn là số một. Tính cách số một của pháp môn là nằm ở giá trị trị liệu của nó, tức là thông qua việc ứng dụng các pháp môn nào sự an lạc hạnh phúc có mặt đó, thì pháp môn đó được gọi là pháp môn siêu. Còn nếu ứng dụng sai phương pháp đó, thì pháp môn đó vẫn không có hiệu quả của nó. Nên tính giá trị nằm ở tính cách ứng dụng. Chính vì thế là sự nhiệt tình nó cộng với thái độ phiến diện có thể dẫn đến thái độ chấp trước và tranh chấp với nhau. Cái khuynh hướng đó có thể là một mối đe dọa cho tinh thần hòa hợp đoàn kết giữa những người con Phật với nhau, mặc dầu có thể xuất phát từ nhiều truyền thống khác nhau. Sau đó Đức Phật đã trình bày nhiều loại hình cảm xúc. Mức độ cao nhất của nó là hạnh phúc trong các ngữ cảnh khác nhau. Và nói như thế này: tùy theo tình huống và pháp môn, các loại cảm xúc đã được giảng dạy trong nhiều bài kinh khác nhau. Có lúc Ngài giảng dạy chỉ có hai loại cảm xúc là khổ và vui. Có khi Ngài dạy ba loại cộng thêm cảm xúc xả. Có lúc Ngài dạy năm loại, bao gồm các cảm giác hạnh phúc liên hệ hay phát xuất từ năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cũng có những tình huống Ngài trình bày cái ảnh hưởng tương tác của tất cả các giác quan, cho nên nó có ít nhất là sáu loại cảm xúc liên hệ đến bản chất của hạnh phúc. Ngoài năm loại giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó, cộng thêm ý về phương diện tiếp xúc, những gì đã được diễn ra tồn tại dưới các ý niệm. Đối với các đối tượng thích về khuynh hướng phân tích, chia sẻ các vấn đề để giúp cho họ có thể hiểu sâu hơn đó, thì Ngài lại trình bày các loại hình cảm xúc phong phú hơn. Có khi thì Ngài dạy có 18 loại cảm giác hạnh phúc khác nhau. Đó là cảm giác hạnh phúc, cảm giác khổ đau, cảm giác buông xả từ 6 giác quan. Tức là mỗi một giác quan như vậy đều có 3 khuynh hướng: khổ, vui và xả. Tổng cộng lại đó có tất cả là 16 loại. Còn trong những tình huống khác đó, thì Ngài lại phân biệt 16 loại này, 18 loại này gắn liền với hai đối tượng người tại gia và người xuất gia, thì tổng cộng gồm có tất cả là 36 loại. Nếu đặt 36 loại cảm xúc đó ở trong chiều dài của thời gian, bắt đầu từ quá khứ, hiện tại và tương lai đó, nhân lên gấp 3 lần, thì số lượng cảm xúc đó được nâng lên thành 108 loại. Chính vì thế mà Đức Phật đã nói đó, khi được ngài A Nan trình bày lại rằng cả hai vị chỉ đúng ở trong ngữ cảnh mà họ được nghe. Hay nói cách khác là Đức Phật nói rất tế nhị, họ có thể sai từ các ngữ cảnh còn lại khi mà họ có mặt để chứng kiến tại sao Đức Phật lại phân tích. Một bài học được rút ra từ cái mẫu đối thoại liên hệ đến bản chất cảm xúc này đó là dầu Đức Phật có trình bày đa dạng phong phú khác nhau về loại cảm xúc, nhưng nội dung của các sự trình bày này hoàn toàn không có tính cách mâu thuẫn về phương diện học thuyết, về phương diện hành trì. Nó chỉ là một sự mở rộng hay là thu hẹp tùy theo tình huống và nhu cầu khác nhau. Có nhiều người tiếp xúc đạo Phật bằng con đường của tín ngưỡng, việc phân tích mổ xẻ có thể làm tổn thất niềm tin của họ. Đối với tình huống đó đó, tốt nhất là chỉ nói đến hai loại cảm xúc khổ và vui. Ai muốn được an vui đó thì hãy từ bỏ cảm xúc khổ đau và từ bỏ một cái có nghệ thuật. Còn đối với những người vượt lên trên chủ nghĩa dị nguyên và các cặp phạm trù đối đãi đó, thì cần phải giới thiệu cho họ một loại hình thứ ba, chẳng phải xả, bởi vì nó là một loại hình hạnh phúc vượt ra khỏi giới hạn của hạnh phúc thông thường. Thì hạnh phúc thông thường là mang tính điều kiện khi nó đối lập với khổ đau. Còn các loại cảm xúc còn lại đó thì Phật thường nói cho các vị giáo sĩ, các tôn giáo khác, các nhà luận thuyết, các triết gia, vì đối với họ nếu từng bằng một cách quá đơn giản không thể nào có hiệu ứng giáo dục, vì các vấn đề đơn giản họ đều đã biết hết rồi. Do đó phải thấy rất rõ rằng là các pháp môn được hành trì trong Phật giáo vốn không mâu thuẫn lẫn nhau, điều đặt cái nền tảng của nhất tâm bất loạn. Thiền quán cũng để tạo ra trạng thái tỉnh thức nhất tâm bất loạn, niệm Phật cũng để tạo ra trạng thái nhất tâm bất loạn, trì chú cũng để tạo ra trạng thái thân khẩu và ý đó trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Vì đó dòng cảm giác của an vui và hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt đối với các hành giả khi hành trì. Các pháp môn được sánh ví trong Phật giáo như là các phương tiện giao thông, mong là phương tiện đáp ứng cho sở thích khác nhau. Có người thích đi nhanh, có người thích đi chậm, có người thích đi xe lớn, có người thích đi xe nhỏ, có người đi thích ở trên không gian, có người thích dưới nước, có người thích trên bờ, có người thích đi bộ. Không thể áp dụng loại hình giao thông của bản thân mình, buộc mọi người phải chấp nhận và tuân thủ theo, vì sự áp đặt đó có thể làm cho người khác khó chịu. Loại hình của cảm giác hoàn toàn khác nhau, và do đó là bản chất của hạnh phúc ở trong các loại hình cảm giác này cũng khác nhau. Khi đề cập đến cảm giác của khổ và vui là chúng ta nói một cách bao quát và chung nhất, vì nó như là hai cái gì đó lập với nhau. Chỗ nào có khổ đau thì chỗ đó không có được ăn vui, và ngược lại. Tạo ra một sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái khác để giúp cho phần lớn những con người đó có thái độ dứt khoát, không có chần chừ do dự. Thái độ dứt khoát trong chọn lựa đó sẽ mang lại cái tính hiệu quả về những gì mà họ có thể hành động như một lập trường và lý tưởng khác nhau. Sau khi trình bày một cách bao quát về các loại cảm xúc và đặc biệt là hạnh phúc khác nhau, Đức Phật mới bắt đầu đề cập đến pháp môn tùy thuộc tình huống và căn tính. Ngài dạy như thế này: tất cả các pháp môn được ta giảng dạy tùy theo tình huống căn tính khác nhau. Những người không hiểu biết, không thể chấp nhận, không thể tùy hỷ, không thể tán đồng những điều được Phật trình bày một cách khéo léo cho những căn tính mà họ không hề biết đến. Đây là câu tuyên ngôn của Đức Phật, gián tiếp cho chúng ta thấy được cái gốc rễ tranh chấp về pháp môn đó, đối với các hành giả trong Phật giáo chưa hiểu tương tận toàn thể những gì Đức Phật dạy, bắt nguồn từ thái độ cái pháp môn nào đó có tính với mình quá nhiều, dẫn đến thái độ nghĩ rằng là chỉ có pháp môn đó là số một, còn những cái có còn lại không có giá trị gì cả. Lòng nhiệt tình của chúng ta có thể làm cho mình trở nên rất cực đoan và phiến diện. Cho nên đến với Phật pháp gắn liền với một ngôi chùa nào đó, thì pháp môn hành trì của hành giả đó chính là pháp môn đó. Ví dụ như khi người thân ở trong gia đình bị bệnh rồi qua đời, được các vị thân hữu dẫn đến ngôi chùa chuyên về truyền thống của thiền tông, nghiêm túc tụng niệm bái sám trong suốt mấy ngày tăng lễ rất là giản đơn, nội dung chính yếu là thọ trì bản kinh Bát Nhã. Sau đó gia đình này trở thành Phật tử thông qua một lễ quy y, nghe giảng các băng nói về thiền. Về sau đó các loại thực phẩm tâm linh khác khi được giới thiệu, người này có cảm giác thấy không thích ứng lắm. Cái khẩu vị của mình nó quen với pháp môn này rồi, vì đó những cái khác đó không còn ác phê nữa. Thì tương tự khi tiếp xúc với đạo Phật thông qua con đường của tịnh độ, nghe giảng dạy phân tích giới thiệu một pháp môn nào khác, cái dị ứng đâu là có mặt. Trong khi đó Đức Phật đâu hề đề cao bất kỳ một pháp môn nào. Suốt 49 năm này giảng dạy đó, lúc đó, có một pháp môn nào đọc đi tập lại rất nhiều lần. Bởi vì cái căn tấm là tình huống của đối tượng nghe đó giống nhau, vì đó áp dụng cùng pháp môn thì hiệu quả sẽ diễn ra một cách rất là cao. Tương tự đối với những người khác, căn tính trong những ngữ cảnh khác nhau thì ngài ứng dụng các pháp môn khác biệt. Mấu chốt của Đức Phật nêu ra sở dĩ nguồn gốc của sự tranh chấp có mặt là do việc không hiểu, cho nên dẫn đến tình trạng không thể chấp nhận. Hiểu và chấp nhận là hai mắt sức nói tiếp nhau. Khi hiểu một người nào đó, chúng ta mới chấp nhận người đó một cách dễ dàng. Còn không hiểu đó, thì sự thương trong giai đoạn đầu có thể tạo ra một áp lực, nhưng mà lâu về dài sẽ tạo ra một tiến trình kháng đối. Vì trong bản chất của tình thương đó không có sự hiểu biết, vậy đó sự phủ định sẽ là một tiến trình kéo theo sau. Có hiểu biết được tính cách pháp môn đa dạng phong của Đức Phật đó, thì chúng ta mới chấp nhận sự hành trì của các hành giả khác đối với các pháp môn còn lại. Khi chúng ta không chấp nhận một người nào đó thì hai phản ứng tâm lý sẽ kéo theo sau, đó là không tán đồng và không thừa hiểu. Tán đồng và thừa hiểu là hai phương diện của thái độ đó. Khi mình đồng tình với một người nào đó, đầu tiên mình bày tỏ quan điểm, lập trường và xác quyết rằng cái con đường khác lập trường quan điểm của người khác đối với mình đó, nó là một cái gì đó cần phải được chấp nhận. Nếu không chấp nhận trực tiếp đó, thì cũng chấp nhận cách gián tiếp thông qua thái độ tùy hỷ, là hoan hỷ, vui với những gì khác biệt với chúng ta. Ở trong kinh Đức Phật nói là mặc dầu ngài đã trình bày một cách rất khéo léo, có nghệ thuật, nhưng giới hạn căn tính của người nghe làm cho họ đó có thể trở thành những người tranh chấp với nhau. Kết quả là sự thiếu hiểu biết để tạo ra cái tiến trình đấu tranh, có thể bằng khẩu tranh hay là bằng bút chiến. Rồi thậm chí đó, cùng là Phật tử của một đạo Phật, họ có thể đã thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi. cái tình huống của ngài U Đại Di và cư sĩ Ngũ Phần chỉ là mối ban đầu của sự bất đồng đó. Tại vì ngài U Đại Di đã chứng đạo, cho nên mặc dù ngài trình bày có ba loại cảm xúc rất chuẩn xác, cư sĩ Ngũ Phần không chấp nhận, nhưng ngài cũng không buồn, vì ngài biết rằng là cái quan điểm khi con người đã bị chấp trước rồi đó, không có gì có thể thay thế nó được. Thì kháng cự quan điểm trong tình huống này chỉ làm cho quan điểm đó ngày càng lún nút sâu thôi, chứ khó được bảo ra. Nhà thông cảm và im lặng. Lòng nhiệt huyết của những con người thiếu hiểu biết đó, có thể làm cho sự chấp trước đứng trên nền tảng phiến diện của mình khó có thể dung hòa và tạo ra một mặt bằng cảm thông với những quan điểm còn lại. Nhà thơ Phu Nông Pha đã có lần mô tả về núi Lô Sơn bằng những từ ca từ, thi từ rất khúc chiết và ấn tượng. Là thông qua sự mô tả triết lý đó, chúng ta thấy được cái mức độ hiểu biết của nhà thơ này đối với Phật giáo và triết học của ngài như thế nào. Hoành khang thành lẫm, trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng. Đó là mô tả bao quát về cảnh trạng của núi Lô, đứng từ nhiều góc nhìn khác nhau. Hoành khang á là nhìn ngang, thì núi Lô Sơn nó sẽ có hình thù là một dải núi giống như Trường Sơn của Việt Nam, rất là đẹp. Núi tiếp nối núi, chập trùng trước và sau, cao và thấp, tạo ra một bức tranh rất là hài hòa giữa thiên nhiên và núi. Rồi nếu chúng ta nhìn nước mắt lên sẽ thấy núi Lô Sơn là một ngọn núi cao chót vót, như là sự thấp đố với thiên nhiên, và nó như là một cái gì đó biểu tượng cho cả cái khí khái của người quân tử. Gần xa, cao và thấp, mỗi một góc nhìn hoàn toàn tạo ra một tình huống khác biệt, không có góc nhìn nào giống góc nhìn nào. Cái công nghệ quay phim hiện đại đó, nó có những cái hệ thống dolly và cái cục xoay đó. Cái khi định năng cao, khi là hạ thấp thì kéo trái thì di chuyển qua bên phải, giúp cho người xem phim nó có một cái nhìn bao quát về cái cảnh trí đẹp và hiệu ứng cảnh trí đó đối với dòng cảm xúc hoặc là cái cảnh tượng mà nhà đạo diễn muốn gửi gắm thông qua hình ảnh và cách biểu đạt về cảm xúc của người đóng phim ở trong ngữ cảnh này. Câu thứ ba của bài thơ mới là một câu triết lý thật sự. Bất thức Lô Sơn chân diện mục. Sở dĩ mà rất nhiều người không thấy được toàn cảnh là chân diện mục, mặt mũi thật của núi Lô đó, không phải là họ không có mặt ở núi Lô, vì họ có mặt một cách phiến diện. Họ nâng cái phiến diện đó trở thành một giá trị tổng thể, cho nên họ đánh mất các giá trị còn lại. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung, căn bản là do vì cái thân thể của họ và cái góc nhìn của họ đang nằm ở trên một góc độ nào đó của núi Lô thôi. Chứ nếu họ thoát ra khỏi núi Lô đó, cái nhìn của họ sẽ bao quát và toàn cảnh hơn. Nhìn ở một triền núi đó, thì chúng ta chỉ thấy được cái chót vót nằm sau hay nằm phía trước cái triền núi đó là hết. Hoặc là đứng từ một mỏm đá để nhìn xuống con sông đối diện với núi Lô, chúng ta sẽ thấy được cái phong cảnh với mây bay, gió thổi, màu trắng, màu xanh hòa quyện với nhau, trời nước bao la, không gian bát ngát, núi sừng sững, sông mười diệu, tạo ra một cái sự tương phản đặc sắc diệu kỳ là hết rồi. Vì đó kẹt vào bất kỳ một địa điểm nào của núi Lô thì dẫn đến kết quả là người quan sát núi Lô đó không đánh giá được cái thực trạng của đối lô như thế này. Lời đề xuất của tôi Đông Khoa, vấn đề chính yếu nằm ở chỗ là làm thế nào để thoát ra khỏi núi lô thì mới nhìn thấy được toàn bộ của núi lô. Có nghĩa là phải có cái nhìn hết sức là khách quan thì mới có thể tránh được các cái nhìn phiến diện của lòng chủ quan. Người Việt Nam thường có mô tả rất chủ quan nếu so sánh với người sử dụng tiếng Anh. Ví dụ như khi khách đến nhà tìm hiểu cha hay là mẹ hoặc là một người nào đó trong gia đình của mình, nếu người đó đang không có mặt trong ngôi nhà thì cái cách biểu tả của người Việt Nam là như thế này: ba tôi đang làm việc ở ngoài giường. Có nghĩa là chúng ta lấy cái ngôi nhà có sự hiện hữu của mình như cái trung tâm điểm và hệ quy chiếu để nhận định đánh giá những gì đã diễn ra bên ngoài ngôi nhà của mình, cho nên mới nói rằng là ba tôi làm việc ở ngoài giường. Do đó sự mô tả này nó bị lệch lạc, cho vì đó ông ta đang có mặt ở trong ngôi giường mà mình nói là ở ngoài giường. Rồi tiếng Anh họ nói là my father's working in the garden, ba tôi đang làm việc trong vườn. Tức là họ lấy cái người được mô tả là đối tượng chính yếu như là trục xây của mọi người đánh giá, và cái cảnh tượng xung quanh đó nó có liên hệ rất trực tiếp, cho nên phải đặt ông bà ngay trong cái tâm điểm của khu vườn chứ không được ngoài vườn. Cái mô tả đó được gọi là mô tả khách quan, còn mô tả của người Việt Nam là mô tả chủ quan. Mô tả chủ quan nào cũng đều thuộc về mô tả phiến diện, sự hiển diện nào cũng có thể dẫn đến chấp trước nếu người đó có lòng nhiệt tình mà nghĩ rằng họ là đúng. Chính vì thế mà phương Tây, một nhà tư tưởng nọ đã nói nhiệt tình không có hiểu biết đó có thể trở thành phá hoại. Ít nhất là nó phá hoại mối liên hệ giữa chúng ta với người khác trong vấn đề thảo luận tính giá trị, quan điểm, nhận định, đánh giá về một vấn đề, một con người, một sự kiện. Kết quả của sự mâu thuẫn đó là một sự va chạm. Va chạm nào cũng đều dẫn đến sự đổ vỡ, nhiều hay là ít, trước mặt hay là trong lòng. Đổ vỡ là một thất hành của tâm. Khi mối quan hệ giữa mình và người nó đã có một cái vết hằn rồi đó, về sau nếu tình trạng đó được tái lập lần thứ hai hoặc là nó diễn biến một cách tương tự trong tương lai, cái cảm giác không hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt liền. Nó nối kết một cách rất là tự động các dây mơ rễ má về các mối quan hệ lặng đặng, các vết hằn trước đây, làm cho chúng có một sức mạnh liên minh, tạo một thái độ không có hứng thú gì đối với cái người mà lẽ ra nếu chúng ta có một cái nhìn khách quan đó và nhìn rất mới thì có lẽ nó không làm cái gì đó trở nên nghiêm trọng hay là quan trọng. Cho nên đánh giá và xử lý các pháp môn hay tất cả những vấn đề một cách phiến diện sẽ dẫn đến sự tranh chấp. Khi tranh chấp thì người ta có thể sử dụng bất cứ cái gì họ có để kháng cự và chứng minh người khác là sai. Hay Đức Phật nói, hoặc là sử dụng khẩu tranh buôn chiến, khẩu tranh là cuộc chiến đấu bằng miệng lưỡi, tức là lời qua tiếng lại, ai nói nặng mình câu mình nói lại một càng cho ta sợ không dám nói nữa, tức là dùng cái năng lực của một cưỡng lực mạnh hơn để khống chế và ngăn chặn những gì mà mình không thích. Rồi trong cái đó vuốt chiến đó, là một cuộc chiến gây gắt hơn vì nó có sự đắn đo suy nghĩ, sử dụng con chữ câu từ. Những người có chiều sâu đó có thể dùng những ngôn từ rất là thâm thúy, đọc qua một lần thì không thấy người ta chửi mình, đọc lại lần thứ hai muốn ói máu, đọc lần thứ ba tay biến mạch máu não luôn. cái nỗi đau nhất nó ghim vào trong tâm một cách ghê gớm như vậy. Còn chửi bằng những lời quá nặng nề, kết tội lên án người khác một cách quá căng thẳng đó, thì chỉ có thể làm mà sơ lòng nản chí những người bị chứng bệnh cảm xúc thôi. Còn những người có mức chịu đựng cao hơn và dân trí thức hơn đó, thì những lời nói đó trở nên phản tác dụng. Khi phê bình chỉ trích một người nào đó quá ghê gắt mà, thì người nghe sẽ bắt đầu có thiện cảm đối với nhân vật bị phê bình chỉ trích này. Cái lòng hào hiệp của con người đó thường làm cho người đó gắn liền với những người thuộc về nạn nhân. Và lâu lâu ai muốn nổi tiếng thì cứ làm sự canh đan, tự mình viết bài phê bình mình tung ra, thì người ta thấy là của sao cái nhân vật này đàng hoàng đứng đắn quá mà bị người ta phê bình quá, cho nên trở nên thân cận gần gũi bảo hộ. Cái phản ứng tâm lý nó thường diễn ra theo cái cấu trúc là thích thể hiện sự hào hiệp, cho nên cố gắng bảo hộ cho một người thuộc về nạn nhân. Thế và kết luận rằng là chỉ có những người nào hiểu vấn đề và Phật pháp Đức Phật dạy theo căn tánh và pháp môn sẽ thoát khỏi cái tình huống tranh chấp dư thừa và không cần thiết. Khi tiếp xúc với những người có căn tánh thuận với đề pháp môn khác, chúng ta hiểu rằng là pháp môn đó chính là liều thuốc giúp cho họ được an vui, và đừng quá nhiệt tình để buộc người ta bỏ cái liều thuốc rất có hiệu quả của họ, uống đi cái liều thuốc của mình. Tại vì cái bệnh của họ nó hợp với thuốc này, bệnh của mình nó hợp với thuốc khác. Cũng là những cái loại thảo dược trị chứng bệnh mất ngủ đó, và mỗi người nó có cách thích ứng với loại thuốc và dược đến khác nhau. Có người thì thích uống tăm sen hay là hạt sen, sau đó giấc ngủ có thể diễn ra một cách dễ dàng. Có người thì ăn lá dong thì thấy thích hợp nhất. Có người nói là tôi không cần các thảo dược gì hết á, chứ khi đi ngủ chỉ cần lấy một cái túi nước nóng đó, để ở trên óc ấm ấm, nó làm thư giãn và yên dịu thần kinh chừng khoảng 15-20 phút, sau đó giấc ngủ diễn ra một cách dễ dàng. Các hành giả quen niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nói không, tôi cũng không cần sự hỗ trợ, chỉ cần liên tưởng đến danh hiệu của Đức Phật là giấc ngủ có thể xuất hiện một cách rất là nhanh chóng. Còn người có thói quen thiền quán đó, thì có thể chứng trị chứ mình mất ngủ bằng cách là nghĩ rằng thân thể của mình như là một xác chết đang nằm ở trên cái giường. Xác chết không còn tư duy, không còn cảm xúc nhận định đánh giá, cho nên giấc ngủ nó diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nghĩa là phương pháp nào cũng có thể dẫn đến kết quả giống nhau nếu phương pháp đó là đúng, thì các pháp môn cũng mang giá trị tương tự như vậy. Phải hiểu cái tổng thể Phật pháp như là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Tính cách của phương tiện dẫn đến một kết quả, mà bản chất kết quả đó, đó là sự tỉnh tại hạnh phúc của tâm. Hành giả nào cũng có thể đạt được giống như nhau, trước hay là sau, nhanh hay là muộn. Vì đó không có lý do gì để chúng ta phê bình chỉ trích các pháp môn còn lại. Sau khi trình bày tính cách pháp môn tùy thuộc theo ngữ cảnh và căn tánh, Đức Phật đã giới thiệu một cách rất bao quát quan niệm hạnh phúc theo người thế gian, nói chung là những người chưa hiểu được con đường hành trì tâm linh được Phật dạy. Có năm yếu tố làm lớn cái tâm ham muốn dục, đó là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Sắc là bao gồm các hình thái, màu sắc, vóc dáng, tài trang, cảnh trí và những gì nó thuộc về đẹp, tạo ra hấp dẫn đối với cái nhìn. Hầu như là trên cuộc đời này người ta tốn rất nhiều tiền cho sự thỏa mãn con mắt, xem phim, xem văn nghệ, xem ca nhạc, xem du lịch, những điều liên hệ đến giải trí của con mắt thôi. Do đó có thể nói là khoảng 90% tiền con người chi dụng trong cuộc sống là để phục vụ cho hạnh phúc con mắt là gì? Là hạnh phúc đó là hạnh phúc có thể hấp dẫn nhanh, tác động một cách đa chiều cho các giác quan còn lại. Chính vì thế mà phương Tây bảo rằng con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, bởi vì nó mở cái cánh cửa nhận thức của chúng ta đối với thế giới. Người bị khiếm thị đó có thể trở nên mất đi những cái phương tiện để tiếp xúc với hạnh phúc và dòng cảm xúc thoải mái do con mắt tạo ra. Nhưng nếu không biết cách huấn luyện dòng cảm xúc con mắt đó, thì con người sẽ có thể trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ của bản thân. À, thích thời trang nhiều đó, đi đâu thấy buôn bán quần áo mà không mua là cảm thấy chịu không nổi, ta không nhìn thấy, thấy rồi phải mua về. Đi ngang qua các cái trung tâm giới thiệu du lịch đó, thấy các cái tour du lịch đó, ở mùa Tết này nó rẻ, như là du lịch Thái Lan bây giờ quảng cáo hạ giá nhiều lắm, vì do nàng công bố là sợ nó đi đó, nên nay đi được lại hạ giá, cảm thấy không đi chịu không được. Ngang qua các cái quán ăn uống, nhìn thấy các thực phẩm được trưng bày màu sắc hấp dẫn, mùi tác động thêm nữa, bỏ thì tiếc mà ăn thì béo phì, cho nên thà chịu lỗ chứ không có chịu bỏ cơ hội để thưởng thức. Lỗ thì tức là tốn tiền. Nói chung là khoái lạc của giác quan con mắt chiếm một cái thế thượng phong trong chủ nghĩa tiêu thụ, và do đó người nào làm chủ được con mắt có thể là làm chủ được cái tiến trình tiêu thụ và hệ thống kinh tế và tiền tệ của gia đình và bản thân. Chúng ta biết huấn luyện con mắt là nên là cái người thủ quỹ trong gia đình thì tốt. Biết bà vợ thích mua sắm thì đừng có dẫn bà đến các cái tiệm nữ trang, tiệm nữ trang là hết tiền, không mua thì mơ tiếc là keo, mua rồi sạn là bỏ luôn. Tương tự các giác quan còn lại đó, nó đều có thể tạo ra những cái cảm giác rất là dễ chịu, dễ thích, sung sướng, hài lòng, vui vẻ, và do đó người ta sẽ khó có thể bỏ qua cơ hội để thưởng thức chúng. Lỗ tai thì liên hệ đến các âm thanh, lỗ mũi thì đối với các mùi, cái miệng thì các vị, thân á để sự xúc chạm, và ý đó để liên hệ đến cái loại giác quan thứ sáu và dòng cảm xúc thứ sáu. Năm loại dục lạc này sở dĩ nó được gọi là dục lạc đó là bởi vì theo Đức Phật nó khởi lên sự vui sướng, vì đó nó được gọi là phương tiện chủ dưỡng và tạo ra chủ nghĩa hưởng thụ. Ở trong kinh Tạng Pali thường được dịch là năm dục trưởng dưỡng, tức là giữ theo cái cấu trúc của nửa Việt nửa Hán. Theo cấu trúc của chữ Hán, danh từ là quan trọng đặt cuối, và do đó khi dịch ra tiếng Việt là phải đảo ngược lại. Năm dục trưởng dưỡng có nghĩa là năm yếu tố làm nuôi lớn cái lòng dục, trưởng dưỡng là nuôi lớn. Ở trong các bản dịch chữ Hán thì gọi là năm dục lạc, tức là năm thứ vui thích, đam mê, chấp trước, nhiễm đắm, có thể dẫn đến sự sa đọa con người nếu con người không có khuynh hướng và thói quen huấn luyện và làm chủ chúng. Sự khác biệt giữa Phật giáo và quan niệm thông thường đó ở chỗ là thế gian cho rằng năm dục lạc đó chính là năm cặp với hạnh phúc, bởi vì ở trong đó nó có hỷ và lạc. Hỷ là niềm vui, lạc là sự sung sướng. Lạc thuộc về phản ứng vật lý sinh học của giác quan, Hỷ đó nó có liên hệ đến một chút thái độ và tâm lý, tức là niềm vui nó thuộc về thái độ. Ai biết làm hài lòng người đó cảm thấy vui. Ai biết nuông chiều người khác cảm thấy dễ chịu. Trong đó cảm giác của sung sướng đó, nó liên hệ đến một trong những sự hưởng thụ, hoặc là con mắt, lỗ mũi, tai, miệng, thân hay là ý. Nó phải có cái gì đó nó được kích thích. Phản kích thích này nó tạo ra cái gì đó làm người ta đê mê, dẫn đến các cơn nghiện, cơn nghiền. Thiếu nói chịu không nổi. Sau khi đề cập một cách sơ bộ về năm lợi dục lạc đó, Đức Phật mới đi đến một kết luận như thế này: có nhiều loại hình và cấp độ hạnh phúc khác nhau, mặc dầu nó cũng thuộc về bản chất của cảm giác. Hỷ và lạc không phải là hạnh phúc lớn nhất mà chúng sanh có thể cảm nhận được. Có nhiều loại cảm giác hạnh phúc cao hơn, đặc biệt hơn, giá trị lớn hơn, và cái tính hệ lụy trong chủ nghĩa tiêu thụ sẽ giảm nhiều hơn. Rồi dĩ nhiên nó đòi hỏi đến sự huấn luyện các giác quan cao cấp hơn mới có thể đạt được. Người tại gia và người xuất gia được Đức Phật dạy trong kinh điển khác nhau nằm ở chỗ là một bên đó, chạy theo khuynh hướng của dục, còn một bên đó, chuyển hóa để đi ngược và làm chủ cái hoạt động của dục. Cho nên là người xuất gia đó, giàu sống giản dị mà vẫn có thể tìm cho mình ra các giá trị hạnh phúc. Người xuất gia đó, người tại gia đó, nếu không có những cái gì để hưởng thụ đó, họ có thể chán. Có người tạo ra niềm vui bằng cách là trò chuyện tâm sự nhỏ to, thì cái đó nó kích thích cho cái lỗ tai. Nói càng nhiều thì họ càng cảm thấy hạnh phúc. Bữa nào nói ít đó có gì ngủ không được, rồi nói nhiều lại càng mất ngủ luôn, hà mất ngủ chứ không chịu lỗ để mất cơ hội được nghe. Có người thì cảm thấy hạnh phúc đó thông qua sự hưởng thụ các món ngon vật lạ, sơn hào hải vị, đi đây đó chỉ là thưởng thức cái khẩu vị thôi, thì mỗi đêm mỗi khác. Có người nghe ca sĩ, nghệ sĩ chỉ vì điện ảnh có bằng cái nào là đi đến chỗ đó. Niềm hạnh phúc của họ là mong xin được chữ ký, là có một mối quan hệ gần gũi, là cảm thấy hạnh phúc, là cái đó nó gắn liền với cái lỗ tai. Có người tạo hạnh phúc ở trong sự ăn mặc. Thứ nhất đó là ăn mặc cái loại dễ dốc, thích hợp theo từng mùa. Mùa nóng đó, thì ăn mặc những cái loại dễ mỏng, mát. Mùa lạnh đó, ăn mặc những cái loại vải ấm áp, thì nó tạo cái cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu, thư thái hay là không thư thái ở cơ thể của mình. Nói chung là các cái đó nó thuộc về hạnh phúc giác quan thôi. Đức Phật nói nó chưa phải là hạnh phúc cao nhất. Đề cập đến các loại hạnh phúc cao hơn thì Đức Phật đã liệt ra có tất cả là 9 loại: 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc giới, rồi cái cuối cùng là dòng thiền định không còn ý niệm, không còn cảm xúc, không còn sự tưởng tượng. Thì lúc đó các hoạt dụng của ý thức nhị nguyên đã không còn nữa, thì trạng thái hạnh phúc của con người đạt được là sự tỉnh tại bất động, rất là khó đạt được ở trong cuộc đời. Chúng ta khỏi phải mất thời giờ lặp đi lặp lại nội dung của các loại thiền mà Đức Phật đã nêu ra trong suốt rất nhiều bài kinh ở trong kinh Trung Bộ. Chỉ cần nói một cách bao quát như thế này là đối với dòng cảm xúc của các hành giả đạt được cả cái thiền thứ nhất đó, thì họ đã thoát khỏi các dục nhiễm bình thường của người thế gian. Cái niềm hạnh phúc và vui sướng hỷ và lạc của họ đạt được là do giải phóng ra khỏi cái thói quen và cơ nghiệm của dục lạc. Cách đây vài hôm, hoa hậu của Mỹ bị tước vương miện. Sau đó nhà triệu phú bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu đó tạo cơ hội lần thứ hai cho cô, buộc cô phải đến trung tâm cai nghiện để bỏ sự kè ma túy, hút thuốc, uống rượu. Thì đã làm giảm đi cái uy tín của những người đoạt giải hoa hậu của đất nước này. Cô ta đã khóc sướt mướt với những nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất. Đâu chỉ là tự tin mà cô ta hứa hẹn sẽ không tái phạm lại những cái cơ nghiện mà cô ta đã từng vấp phải. Cách đây 2 ngày, Mai Tây Sông do được quyền anh thế giới hàng nặng đã bị bắt bỏ tù, và ta đoán rằng là ông ta có thể bị cầm tù lần này là 10 năm cho đến 30 năm chỉ vì sở hữu các cái bao xì gà ma túy trên chiếc xe trong lúc anh ta đang đi từ một địa điểm đến một địa điểm khác. Madison đã phải rất hối hận tuyên bố báo chí rằng tôi cảm thấy là khổ đau nhất, bởi vì cơ hội được quần chúng ái mộ dưới tay còn nữa hay không. Mấy năm trước anh ta bị bỏ tù vì hãm hiếp một hoa hậu, bây giờ sử dụng xì ke ma túy để bắt quả tang thử cơ thể đó có kết quả dương tính của thuốc, cho nên cái niềm vui đó đó mang lại cho anh ta một cái giá trị bị suy sụp hoàn toàn về những gì mà mình đã đạt được. Cho nên bỏ được cái khoái lạc của cái giác quan về những cơ nghiện là nỗi niềm hạnh phúc rất lớn. Cô hậu đã khóc ở trong nhà tù, ở trong trung tâm cai nghiện. Mai Tyson cũng khóc, thì mong mỏi là bỏ được người đó, và khi bỏ được người đó có lẽ hạnh phúc nó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Có lần chúng tôi có mặt tại một trung tâm cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh, nhìn thấy các anh chị thanh niên rất là đẹp, sang trọng, phần lớn là con cháu của những ông to bà lớn, do vì không khống chế được cái cơn nghiện của các giác quan dẫn đến sự mê tha và họ buộc phải bị cai nghiện. Tới những trung tâm cai nghiện đó, có thể là một điều tốt mà cũng có thể là một điều xấu. Nếu người đó có nỗ lực thì đây là môi trường thích hợp để họ bỏ, vì cái cơ hội để hưởng thụ đó không có bằng. Nhưng nếu họ là người xấu đó, thì nơi đó là rác rưởi của tất cả những kinh nghiệm xấu nhất trên cuộc đời này đều có mặt. Trong lúc ăn uống, giao tế, tiếp xúc, sinh hoạt, họ nguyên nguyện với nhau. Người có tấn xấu mà không chịu thay hình đổi dạng cảm xúc đó, cho nên học hỏi được từ những người đi trước những gì xấu hay nhất trong cuộc đời này. Cho nên bỏ được cái cảm giác khoái lạc đó, đó là một nỗi niềm hạnh phúc rất lớn. Trong khi đối với cảnh giới thiền thứ hai đó, thì dòng cảm xúc ở trong tình huống này đó là một trạng thái nội tỉnh và nhất tâm đạt đến mức độ cao độ nhất của nó. Ở đây chúng ta có thể nói nó tương đương với cái cảnh giới mà các hành giả của Tịnh Độ Tông niệm Phật nhất tâm bất loại. Cái niềm hỷ lạc đạt được đó, đối với các hành giả này đó là do thiền quán mà sanh. Niệm Phật nhất tâm bất loại là một loại thiền. Chỉ trú, thân mật, khẩu mật, ý mật cũng là một loại thiền. Hay nói cách khác là thiền tức là trạng thái khi mà dòng cảm xúc đã được chuyển hóa ở mức độ cao nhất của nó bằng một sự huấn luyện đặc biệt và có phương pháp. Thì chắc chắn là trong tình huống này là các cái khoái lạc giác quan thông thường không còn tác động và ảnh hưởng chi phối đến hành giả được. Trong khi đó đối với cảnh giới thiền thứ ba đó, thì hành giả có khuynh hướng là buông xả cái cảm giác vui sướng, chỉ giữ lại cái mức độ buông gắn liền với chánh niệm và tỉnh thức, tức là lấy chánh niệm tỉnh thức làm bước soi đường để từ đó có thể buông một cách dễ dàng. Các vui sướng đạt được cảnh giới thiền một thiền hai phải buông thì mới đạt được cái cảnh giới cao hơn. Muốn gì vậy thì phải giữ cho nó xả trong một thời gian nhất định. Đối với thiền 4 đó, thì đối tượng buông của hành giả đó là cả khổ và vui. Mọi ý niệm và trong tâm của hành giả đó chỉ còn lại một trạng thái duy nhất là thanh định thôi, tức là biết đóng băng cảm xúc, là những dòng cảm xúc đó không bị lên và xuống như là thủy triều để con người có thể làm chủ được nó. Người không làm chủ được cảm xúc đó, có thể nổi lên những thái độ sân hận, chửi bới, cằn nhằn, khó chịu, cau có, phiền não, đập phá, hoặc là có thể trở lên lòng tham, chiếm đoạt, hối lộ, móc quặt, cưỡng bức, hãm hiếp. Chúng có thể khởi lên lòng si, phải sẵn sàng bị lừa dối và lừa đảo chỉ vì thỏa mãn những cái giọng nói ngọt ngào hay là những sự trình bày nghe có vẻ thương tâm. Nói chung là ba trạng thái của lòng tham, lòng sân, lòng si có thể có mặt với bất kỳ những người nào khi mà dòng cảm xúc của người đó chưa được chuyển hóa trọn vẹn. Bốn phương pháp và thiền kế tiếp đó, tức là quán cái không gian này vô biên có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, để liên tưởng đến cái tình trạng của cái tâm á, được rảnh rang thanh tịnh, không có một cái gì có thể chướng ngại được. Tâm của hành giả lúc đó không còn đặt nặng hay hướng về sự khác biệt giữa ta và người theo ba cấu trúc hơn, bằng và thua, thì lúc đó tâm thức nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Khi hành giả có bị những trạng thái tâm lý căng thẳng khống chế đó, chỉ cần quán cái tâm thức của mình là không gian vô biên thì căng thẳng nó sẽ được lắng dịu liền. Nếu như vậy thì chúng ta phải có mặt ở ngoài đồng trống. Cái mối cảnh của cái không gian thực đó, nó tạo cho tâm mình liên tưởng và hoạt dụng tương tự như vậy một cách dễ dàng hơn. Chứ đang ở trong bốn bức tường mà quán không gian biên xứ đó, thì cũng được nhưng mà khó thành công lắm. Tại vì bốn bức tường là một nỗi ám ảnh, làm giới hạn cái tầm nhìn và trói buộc cái không gian của tâm thức vào trong cái tầm nhìn giới hạn đó. Trong trạng thái cảm giác của thiền thứ sáu đó, thì hành giả lấy thức của mình làm đối tượng và cho nó phủ trùng khắp mọi nơi mọi chỗ. Thức phủ trùng thì sáng kiến phát minh sẽ có mặt, sự thông thái của con người sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Dĩ nhiên nó khác với tình huống của các nhà khoa học gia vận dụng ý thức ở mức độ cao nhất của nó, dĩ nhiên ý thức dị nguyên. Ở thức vô biên xứ nằm ở chỗ nhấn mạnh đến tầm quan trọng được chuyển hóa của nó, để nó không bị hạn cuộc ở bất cứ chỗ nào, và từ đó con người mới có thể có được các năng lực của thần thông, và đặc biệt là năng lực của thao tâm thông. Thì thức mình nó có mặt ở mọi nơi, cho nên con người nó có mặt ở trong một cái cảnh giới, một cái phạm vi vật lý nào đó. Nếu mà thức mình biết được tất cả mọi nơi thì cái tâm thức người đó cũng là một đối tượng của nhận biết. Vì vậy đó, người đạt được trạng thái thiền thức vô biên xứ đó có thể biết được quá khứ, hiện tại và tương lai, để dòng cảm xúc hạnh phúc của họ đạt được ở mức độ cao hơn, thì họ có thể giúp cho cuộc đời và cho con người. Đối với dòng thứ bảy thì hành giả buộc phải vượt lên trên thức vô biên xứ, không vô biên xứ, và phải an trú về cái cảnh giới trống không. Bản chất của sự sống không là không có những hàng cuộc. Nâng cái tầm tâm thức lên là mức độ cao mà không cần phải lệ thuộc trong không gian, bởi vì bản chất không gian là được nối kết bởi các vật lý. Không gian của một bức tường, không gian của một ngôi nhà, không gian của một quốc gia, không gian của một hành tinh, nó phải có một cái vật A và B giữa nó. Bây giờ khi mà hành giả đạt được trạng thái vô sở hữu xứ thì nó không có mọi sở hữu, không có mọi vật lý, không có mọi thời gian, không có mọi bất cứ một cái gì có thể hạn cuộc nó. Quán chiếu như vậy để tâm mình nó đạt được mức độ thanh thản nhẹ nhàng hơn, thì dòng cảm xúc đó nó thư thái. Mức độ thiền thứ 8 là hành giả phải bỏ cái năng lực mới vừa đạt được để hướng tâm về phi tưởng và phi phi tưởng. Là đề một cảnh giới gọi đó là có sự tưởng tượng, nó cũng không phải, mà không phải sự tưởng tượng cũng không đúng. Ai sống ở trong cảnh giới này sẽ cảm nhận được bản chất nó như thế nào. Phần lớn các hành giả quán sát thì càng đạt được mức độ của tưởng, như là tưởng tốt, nhưng mà không bị lệ thuộc ở trong mức độ tưởng này, cho nên không có đắm trước. Bởi vì đó gọi là tưởng không đúng, mà gọi nó không phải là tưởng, nó không hẳn vậy. Tám loại thiền quán này nó có giá trị nhất định vì nó là luật được thay thế. Cái gì được thay thế đó, cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện thì hạnh phúc ở trong dòng cảm xúc của tính điều kiện đó cũng bị giới hạn nhất định. Do đó Đức Phật giới thiệu đến loại hình thứ 9 là về phòng tưởng định. Tức là mức độ trong dòng một thời gian nhất định, hành giả sẽ làm dấn bóng hoàn toàn hoạt dụng của dòng cảm xúc của ý niệm quá. Do đó mức độ an vui hạnh phúc hỷ và lạc đạt được ở mức độ cao nhất, ngoài trừ cảnh giới của Niết Bàn. Đức Phật đã nêu ra cái cấu trúc gồm có bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới về phòng tưởng định, mà không đề cập gì đến bản chất của Niết Bàn. Nó cũng có lý do. Ở đây đó, cái cuộc đối thoại và đàm đạo giữa tôn giả U Đà Di và cư sĩ của môn chỉ nằm ở chỗ là loại hình của cảm xúc như thế nào thôi, chứ chưa nói đến cấp độ và bản chất của cảm xúc. Vậy là Đức Phật chỉ trình bày những cấp độ thông thường mà con người có thể cảm nhận được và tin tưởng được. Còn đối với cảm thấy có Niết Bàn đó, gắn liền với cảm xúc có thể dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm và hiểu sai. Hành giả đạt được trạng thái của Niết Bàn, nó dòng cảm xúc nó không còn là hoạt dụng theo cách thức, diễn ra theo hai phản ứng: thích và không thích, đồng tình và không đồng tình. Thích đó dẫn đến đắm nhiễm, không đồng tình là dẫn đến loại trừ. Đắm nhiễm là một góc độ của ái trước, và loại trừ đó là cái phương diện đối lập của ái trước, để dẫn đến một tiến trình ái nhiễm và diễm đóng vào một đối tượng khác. Cho bản chất của Niết Bàn nó sâu thẳm, và dĩ nhiên là cái hoạt lực của dòng cảm xúc đó đã được chuyển hóa hoàn toàn, là gắn liền loại hình cảm xúc với bản chất của Niết Bàn là một điều không thích hợp. Chỉ vì thế mà Đức Phật không nêu ra ở trong bài kinh này khi so sánh các cấp độ hạnh phúc khác nhau gắn liền với bản chất cảm xúc của con người. Sau khi trình bày như vậy thì Đức Phật đã nêu ra những vấn nạn như thế này, là có nhiều đạo sĩ các tôn giáo khác có thể đặt câu hỏi rằng Sa Môn Cù Đàm nói gì họ tưởng định là một loại hình cảm xúc hạnh phúc, điều đó có nghĩa là gì? Trong việc họ tưởng định là không có dòng cảm xúc nữa mà nói là cảm xúc cao nhất. Đức Phật dạy là không nên tranh luận nữa, đó đúng và sai, mà chỉ nên trả lời một cách gián nó như thế này. Hay chủ trương của Đức Phật đó, không chỉ có lạc thú mới chính là hạnh phúc. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, các cảm giác hạnh phúc nào có thể có mặt thì nơi đó được gọi là cảm giác hạnh phúc. Vậy là cái phạm vi của hạnh phúc nó rất là đa dạng và phong phú, không nên gắn liền nó với cái việc họ cảm tưởng định mà thôi. Chứ về thế mà Đức Phật là giới thiệu đến chính loại hình khác nhau, tùy theo nhu cầu, điều kiện mà hành giả có thể chọn được cho mình một loại hình cảm xúc hạnh phúc nhất định nào đó. Đối với người tại gia đó, thì khuynh hướng của ngũ dục lạc là hạnh phúc cao nhất rồi. Và khác với những người không có tu học Phật pháp ở chỗ là cái hưởng thụ, người đó không để tâm mình bị nhiễm đắm, để không phải bị tổn phúc và giữ được cái trạng thái phước lạc này một cách lâu dài. Tức là xài phước nó cũng phải giữ lại. Nếu phước nó được có 100% thì chúng ta có thể áp dụng công thức của Đức Phật dạy là giữ lại 25% cho bản thân. Bởi vì cái nguồn phước đó nó giúp cho mình sống an vui, còn có bao nhiêu phước xài hết rồi đó, thì sau đó thân thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại bởi hoàn cảnh, bởi điều kiện, bởi con người, bởi sự giao tế. Nói một cách khác là dòng cảm xúc của hạnh phúc nó không bị giới hạn bởi tính thời gian, cũng không giới hạn bởi tính không gian, cũng không giới hạn vào bất cứ một loại hình đối tượng nào. Ở đâu con người biết vận dụng, lúc nào con người biết khai thác thì hạnh phúc có mặt. Đây là một triết lý rất hay, mặc dù rất đơn giản. Nghĩa là người nghèo cũng có được hạnh phúc, người giàu cũng có được hạnh phúc, người trung bình cũng có thể được hạnh phúc, người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, người phương Đông, người phương Tây, người da trắng, da đen, da màu, da vàng, người cao, người thấp, người mập, người ốm. Nói chung là mỗi lần con người nếu biết tận dụng và khai thác thì hạnh phúc đều có thể có mặt giống nhau. Do đó hạnh phúc không phải là sản phẩm dành riêng cho những người giai cấp cao hay là cho những người có vai trò vị trí xã hội, mà cho những ai biết khai thác và sử dụng nó. Nói tóm lại là bài kinh này sau khi trình bày một cách gián tiếp về các loại hình hạnh phúc khác nhau, nhằm chỉ cho chúng ta về một thái độ dung thông về những gì mà chúng ta được nghe và chưa được nghe, đối với một học thuyết hay là đối với những gì chúng ta được học từ Đức Phật hay là từ kinh điển của Ngài. Các thái độ chủ quan có thể dẫn đến sự sai lầm, và do đó có thể tạo ra rất nhiều những cái nghiệp phê bình chỉ trích người khác. Mọi tình huống tâm lý cho rằng mình đúng đó, đều trở thành sai. Sẽ ở chỗ đó, nó dẫn đến cái chủ nghĩa độc đoán và phủ định mọi hệ giá trị của người khác. Như chúng ta áp dụng cái công thức này trong sinh hoạt gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái đó, thì chúng ta sẽ mở cánh cửa cơ hội cho những người thân và người thân của mình có dịp chia sẻ và trình bày những gì họ suy nghĩ, họ cảm xúc, họ nhận thức, họ ứng xử. Chúng ta sẽ sử dụng được cái chất xám tập thể, năng lực lao động tập thể, cái tình thương tập thể để cùng chia sẻ với nhau, thì vẫn hay hơn là nó phát xuất từ một cái nguồn duy nhất. Tính cách gia trưởng dù là của người nam hay của người nữ đều có thể tạo ra không khí ngột ngạt trong gia đình. Tương tự, cha mẹ cũng đừng bao giờ cho rằng chỉ có thế hệ người đi trước là đúng, còn thế hệ trẻ ngày nay đó là bị mất phương hướng, sai lầm. Dĩ nhiên cũng có những người mất phương hướng thật, nhưng đánh giá và quy kết một cách là chung chung như vậy đó sẽ không mà lại kết quả của sự trị liệu. Phương tiện hiện đại có thể là giới trẻ đó biết nhiều thứ hơn là những thế hệ đi trước, vì đó nó có thể dẫn đến một tình trạng cống cao và ngạo mạn về tâm lý và ứng xử, rằng là thế hệ đi trước đã bị lạc hậu và lỗi thời. Do đó nó vẫn dẫn đến tình trạng là xung đột mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu ở trong dòng cảm xúc nó có nhiều tình huống dẫn đến khác nhau, thì cái gọi là giá trị chân lý đó ở một con người và giá trị đóng góp ở những người đó nó cũng có những cái tình huống khác nhau, và phải sử dụng con người đúng với những sở trường và giá trị đóng góp của họ. Mọi quan hệ mang tính chất tình thân đó, và cảm tính đó, đều không làm cho người đó phát huy đúng những gì họ có. Càng thương họ thì càng đẩy họ vào cái cách thế bị người khác phê bình chỉ trích ra. Sử dụng người đúng việc và nhận định người đúng tình huống thì thái độ của lòng cảm thông sẽ dễ dàng có mặt lắm. Và do đó cái người sống như vậy sẽ rất cởi mở, rộng lượng, cho nên không còn những thái độ khinh thường người này, trọng dụng người khác. Tất cả đều quan niệm rằng là họ có những giới hạn riêng do việc nghiệp, họ cũng có những điểm cảm thông chung do những cộng nghiệp, và họ cũng cần buộc phải sử dụng những cái cộng lực mới để thay đổi nhằm nâng cái giá trị ngang bằng ở trong một tập thể lên ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên lúc mình chỉ ỷ lại rằng là tôi có những cái biệt nghiệp riêng của tôi, cho nên tôi không cần phải hòa với những cái cộng nghiệp của người khác, chấp nhận cái vận mệnh và định mệnh của cái cộng nghiệp hay là của biệt nghiệp là đều là một cái sai lầm. Nó giống như các cảm xúc nó có nhiều tình huống tạo ra khác nhau, thì trong cuộc đời này mọi điều kiện hoàn cảnh nó cũng đều tạo ra, dẫn thể ra những tình huống khác biệt. Vấn đề chỗ là đừng bao giờ độc đoán, vì độc đoán tạo ra phiến diện, phiến diện thì đánh mất chân lý toàn thể, và do đó giá trị của những sự cục bộ đó sẽ không thể phục vụ cho chúng ta một cách lâu dài. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Bữa nay thì trên bàn không có câu hỏi nào. Có lẽ là nhiều người đặt câu hỏi lâu quá mà không có dịp để chia sẻ đó, làm cho họ không còn hứng thú để hỏi nữa. Hôm nay để thay đổi không khí thì quý vị có thể giơ tay lên mời anh, để mời anh trước rồi sau đó mời Bắc Quy sang. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một cư sĩ nam: thế nào gọi là quán thân như thân? Cái cách quán này chúng tôi đã có dịp trình bày ở trong một bài kinh trước cách đây vài tháng. Chứ đề nghị đổi chữ như đó, thay vì sử dụng cái giới từ trên có lý do. Khi chúng ta hiểu rằng là quán thân trên thân đó, là cái đối tượng của sự quán phải là cái thân của bản thân mình chứ không phải cái thân của những người khác, nên được gọi là trên thân. Người khái niệm trên thân đó, trong ngôn ngữ Việt Nam rất là nhạy cảm, vì đó nó có thể dẫn đến những cái viễn tưởng, ảo tưởng kéo dài, ví dụ như là trên thân của người khác. Và do đó nó có thể đánh lạc hướng, làm cho trạng thái của chánh niệm và tỉnh giác đó khó có thể được thiết lập. Đổi lại với từ như thân, chứ là quán bản chất của nó chỉ là thân đó, như thân như là chỉ là thân. Và do đó chúng ta tránh được tình trạng xem thân như là thượng đế, xem thân như là giá trị cao nhất. Như là những người có giá trị thẩm mỹ của thân đó, thường rơi vào cái ảo giác rằng vì hạnh phúc, tiền bạc, gia tài, vị trí xã hội của họ có thể có được từ cái giá trị thẩm mỹ của thân mà ra. Cho nên khi quán thân chỉ là thân hay là quán như thân đó, thì người đó sẽ lấy thân là một đối tượng để nhìn, để phân tích, để đánh giá, thấy rõ được cái quy lý vận hành của nó mang tính điều kiện, và nó chứa đầy những yếu tố bất định để không đánh cướp, để không bị nó sai sử, để không người ta khống chế. Nên thay đổi một giới từ để giúp cho mình là dễ dàng quán tưởng và đạt đến kết quả cao hơn. Thì tương tự đối với quán tâm như tâm, tức là quán tâm chỉ là tâm thôi, chứ đừng quán tâm đính kèm theo bất kỳ một dòng cảm xúc, một nhận định, thái độ, khuynh hướng, lý tưởng, lập trường. Gắn liền với những thứ đó, tâm chúng ta sẽ bị bấn loạn, và vậy đó sẽ đánh mất đi cái tính hiện hữu của tâm trong giờ phút nó được quán niệm. Vậy thấy nó chỉ là nó thôi, chứ nó không đính kèm theo bất cứ một cái gì khác. Giữ trạng thái như thế này thì tâm sẽ trở nên chuyên nhất và bất loạn. Như vậy là các phương pháp đó, sử dụng quán tưởng chỉ là một công cụ để giúp cho tâm được nhiếp niệm, không bị phan duyên, không chạy theo đối tượng trần cảnh, không dông duỗi đây đó mà thôi, chứ nó không phải là kết quả, mà nó là phương tiện để đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm. Dầu là quán thân hay là quán tâm, hay quán dòng cảm xúc, hay là quán tất cả các ảnh tượng được lưu giữ lại trong tâm, trải qua ba chiều của thời gian và nhiều chiều không gian khác nhau: thân, thọ, tâm và pháp. Cái niệm pháp đây là các ý niệm được tồn tại trong tâm. Do đó quý vị có thể sử dụng cái giới từ được dịch ra tiếng Việt là trên đó, nhưng phải hiểu đó, là lấy cái đối tượng đó làm chuẩn chứ không phải những đối tượng khác. Ví dụ quán thân trên trên thân, lấy thân mình làm đối tượng chứ không phải thân người khác. Quán tâm trên tâm, tức là lấy tâm mình làm đối tượng để quán chiếu chứ không phải tâm của người. Hiểu sai đó quý vị có thể hiểu tâm của người kia là tâm xấu, tâm tốt, tâm có mục đích hay là tâm tiêu cực, tâm nhiệt huyết hay là tâm có dụng ý xấu. Hiểu như vậy thì tâm mình bị tán loạn, thay vì mượn nó để giết phục tâm mà trở thành làm bắn loạn tâm. Nhà chỉ như có nghĩa là như vậy, mà chỉ trên đó cũng có nghĩa là như vậy. À, ai có câu hỏi nào khác không? À, chúng ta bác. Không có gì câu khác à? Được rồi, ta được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nhân dịp thầy giảng về thì chúng con xin thầy đặt một vài cái thông thường ở ngoài đời. Cảm ơn bác Huy đã chia sẻ một vài quan niệm về hạnh phúc theo cái nhìn của bác. Trong cái nhìn đó chúng ta thấy các hạnh phúc là những gì nó rất gần gũi với sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Bác nêu ra một số ví dụ điển hình. Đang trời oi bức, một cơn mưa có mặt làm so dịu đến cái oi bức mùa hè. Đang tắm mình ở trong những dòng nước, những giọt nước của mưa thì có hạnh phúc nào bạn? Ở trong kinh điển Phật giáo không gọi đó là hạnh phúc, mà nó thuộc về trạng thái hỷ và lạc, tức là vui và sướng. Vui là bởi vì mình có cơ hội để thay đổi không khí và môi trường. Cái không khí đang nóng trở thành mát, cái môi trường ở trong nhà trở thành ngoài phố thì tắm mưa, để cái niềm vui nó có mặt. Và nhất là có thêm những người đồng bạn reo hò hăng hoan ca múa sướng hát chạy tung tăng với mình ở trên những vỉa hè nhân dân. Và hạnh phúc đó nó có mặt vì nó tạo ra niềm vui vui nhộn. Thì hạnh phúc này nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Thì các ví dụ khác đó, nó cũng thuộc về hạnh phúc giác quan. Ví dụ như là khi đánh rơi một chứng minh nhân dân tìm ngoài không được, hay vì bị chìm vào nỗi buồn, thì người bước chăm sóc hạnh phúc đó, có thể thay thế đó bằng một quyển sách để đọc. Rồi sau đó là phát hiện rằng là cái chứng minh nhân dân bị nằm ở trong quyển sách chứ không mất đâu cả. Em thỏa mãn người đó không còn bực tức nữa, cảm thấy là hạnh phúc còn. Thì cái hạnh phúc đó nó cũng là một sự hài lòng liên hệ đến là cái ý niệm của giác quan. Ở đây đó là các ý niệm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. cái đó tự nhiên của hạnh phúc ở trong trường hợp này nó thuộc về cái pháp, tức là các ý niệm về sự mất đó, có thể dẫn đến cái buồn. Bây giờ sự mất đó được tìm lại được, cho nên niềm vui có. Các loại hạnh phúc như vậy đó, nó thường là mang tính cách điều kiện và nó diễn ra hàng ngày hàng giờ với tất cả chúng ta. Ai cũng sống một cách rất là hân hoan với các loại hạnh phúc đó hết á. Thì vấn đề rõ là khi mà mình muốn nâng cao giá trị hạnh phúc, đặc biệt là về phương diện là không để cho nó bị chìm đắm ở trong chủ nghĩa tiêu thụ, thì đừng bao giờ trở thành kẻ nô lệ của các giác quan. Bởi vì cái tính cách bấp bênh của điều kiện đó sẽ làm cho tâm của con người sau những nụ cười vui có thể là những giọt nước mắt buồn, sau những điều rất hân hoan và phấn khởi là sự ủ dột và chán nản của tâm. Nó được thay thế như là ngày với đêm, sáng với tối vậy đó. Do đó các hạnh phúc mang tính điều kiện đó, một mặt đó, nó là giá trị thay thế, là cho mình sống vui ở trong một ngày, ở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Nhưng điều mà Đức Phật nêu ra trong bản kinh này là cần phải vượt lên trên các giá trị hạnh phúc thông thường. Ở cái câu cuối của bản kinh đó, không chỉ có các lạc thú mới là hạnh phúc, mà bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cái cảm giác nào có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc. Ý nghĩa của nó là đừng giới hạn hạnh phúc trong không gian và thời gian. Ví dụ như khi mà mình nóng nực quá, có một cơn mưa, tắm mình ở trong cơn mưa đó là chúng ta đang sợ thay đổi không gian. Có nghĩa là khi có không gian ở ngoài trời với những giọt mưa thì mới được hạnh phúc. Còn nếu bữa đó không có mưa thì có đào bỏ tiếp tục diễn ra sao? Vì vậy là hạnh phúc đó có điều kiện. Hoặc là cái mùa nóng bức á, không có một giọt mưa nào, nếu năm đó bị hạn hán thì chắc lẽ hạnh phúc chúng ta cũng bị đốt cháy theo cái mùa nóng cháy này. Do đó hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc một cách nữa là. Chứ vì vậy Đức Phật nói là hãy tìm cho chúng ta các loại hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào, dù bất cứ lúc nào, hạnh phúc vẫn phải được tiếp tục có mặt, để nó không bị lệ thuộc vào tính thời gian. Muốn làm như vậy thì thỉnh thoảng chúng ta phải học hỏi một trong chín loại hạnh phúc thiền mà Đức Phật nêu, cái đó nó có giá trị cao lắm. Chính vì thế mà những người Phật tử trung thành á, cứ mỗi đưa tháng Đức Phật khuyên là nên đến chùa tham dự một ngày tu, như là bác quan trai. Trong ngày tu đó, đó các hành giả sẽ trở thành một vị xuất gia trong vòng 24 giờ. Ở chỗ là không có sinh hoạt tính dục, tức là sinh hoạt vợ chồng. Đây là một đời thực thay thế các giá trị hạnh phúc giác quan với một loại hạnh phúc phi giác quan. Cái hạnh phúc đó nó thuộc về cái mức độ tâm và sự chuyển hóa của tâm. Thì cái này khi mà mình đạt được rồi, rất là giàu, mình ở một mình rất là đơn độc nhưng không bao giờ bị cô đơn. Ta ở một mình mà vẫn không bị cô đơn, mặc dù chúng ta còn biết là ở Bình Chánh á, người ta đã đặt một tượng Phật là Phật cô đơn, đâu có Phật nào cô đơn. Mặc dù có Phật có đơn độc ở ngoài đồng trống, người cảm thấy cô đơn của ngài đã được chuyển hóa rồi. Cho nên cho đến lúc nào mà tất cả mọi dòng cảm xúc buồn chán, cô đơn, ủ dột, mỏi mệt, lo lắng, trầm uất không còn có mặt nữa đó, thì lúc đó hạnh phúc thật đó mới có mặt ở mọi nơi và mọi chỗ. Do đó tuy nhiên đó, là trong tình huống khi mà mình chưa có thể uống niệm tâm mình đạt được mức độ hạnh phúc cao nhất của nó, thì có thể vận dụng những cách mà bác Huy vừa đưa ra, tức là tìm hạnh phúc ở trong những cái rất là bình dị. Chứ đừng tưởng là phải có nhà cao, cửa rộng, vai trò, vị trí xã hội đó mới hạnh phúc mới có. Tại vì hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc. Để hiểu thêm về bản chất của hạnh phúc đó, quý vị có thể tìm đọc cái quyển sách mới được xuất bản của chúng tôi, đó là Chuyển Hóa Cảm Xúc, khoảng 120 trang. Đó là một tuyển tập 3 bài giảng tại Hoa Kỳ vào năm 2005 vừa qua. Và nó cũng có dưới dạng hình thức là đĩa nén MP3 hay là ở trên internet tủ sách phật học.com. thì trong ba bài giảng này chúng tôi đã phân tích các góc độ ảnh hưởng, sự chi phối và không phải cách thức chuyển hóa hạnh phúc như thế nào để cho chúng ta có thể sống một cách an vui hơn. Chỉ như là dựa trên tinh thần Phật dạy, và nhất là tâm lý học ứng dụng của Phật giáo. Một câu hỏi khác, thưa thầy, xin thầy giải thích hai từ may khôi trong kinh Pháp Hoa. Từ này đâu có trong kinh Pháp Hoa, không biết là cái người đặt câu hỏi có lộn ở đâu không? Quý vị nghe hay là đọc một bản kinh nào? Chúng tôi đọc kinh Pháp Hoa cả mấy trăm bản rồi, đâu có thấy cái từ may khôi. À, chữ này trong chữ Hán cũng không có nghĩa gì cả. Không biết là cái người viết có bị lộn chữ không? Quý vị kiểm tra lại cái câu hỏi rồi chúng ta sẽ có việc giải thích ở trong lần sau. Còn câu hỏi khác, thưa thầy, trên thế gian này hạnh phúc luôn kèm theo điều kiện, vậy hạnh phúc mang tính điều kiện, còn có hạnh phúc nào không mang tính điều kiện ngoài hạnh phúc thiền định? Đây là một câu hỏi rất hóc búa. Dầu là hạnh phúc thiền định cũng là hạnh phúc mang tính điều kiện thôi. Khi chúng tôi phân tích từ đầu bản kinh này, chúng tôi cho rằng các hạnh phúc giác quan mang tính điều kiện, để chúng tôi muốn nói đến cái tính tạm bợ của nó và giá trị rất là hạn cục của nó, và tác hại của nó có thể dẫn đến thái độ nhiễm trước, là do là bị sa đọa, mất đi những giá trị an vui nhất. Chứ chúng tôi không hề có dụng ý cho rằng là cái hạnh phúc mà thuộc về thiền định là không có tính điều kiện, vì thiền định là một điều kiện để cho thấy hạnh phúc cao hơn có mặt. Thiền thứ nhất cho đến thiền thứ chín đều là những điều kiện tốt để tạo ra dòng cảm xúc hạnh phúc tốt. Chỉ khi nào chúng ta đạt được cái trạng thái niết bàn đó, một mức độ hạnh phúc cao cấp nhất, thì lúc đó tính điều kiện không còn nữa, vì nó không hề có sự thay đổi về biến thiên. Có người đặt ra là làm thế nào để biết được rằng là người đạt được niết bàn đó không bị chịu ảnh hưởng cái tính điều kiện diễn ra đối với dòng cảm xúc của người đó. Sự trả lời câu hỏi này cũng khó có thể dẫn đến tình trạng hài lòng lắm, chứ là có thể hình dung và suy luận. Gặp mà một người có mức độ huấn luyện tâm ở trình độ cao, các lời phê bình chỉ trích và gậy bánh xe, tức là phá đá đó mà, làm cho họ như là lửa thứ vàng, xem cái mức độ thật sự của họ giữa nói và làm có dung thông và tương nhiếp với nhau hay không, thì chúng ta có thể biết được cái mức độ tâm linh mà người đó đạt được. Nếu người đó có một quá trình hành trì thật sự đó, các tác động này không ảnh hưởng. Nếu người đó chỉ có thông qua sự ngoại giao, tức là có mặt trước quần chúng đó, thì thể hiện ra một cách rất là điềm tĩnh, thản nhiên, nhưng sau một quần chúng đó, trạng thái có thể không đạt được, hoặc là chỉ đạt được một phần nào đó, thì lúc đó chúng ta có thể biết rằng là người này chưa đạt được cái trạng thái tĩnh lặng của tâm ở mức độ cao. Trong tình huống một đó, chúng ta thấy là rất nhiều người đạt được. Vì đó chúng ta có thể cho phép mình suy luận mang tính logic rằng ở mức độ khá cao mà con người đạt được đó, cho phép chúng ta nghĩ rằng có những người đạt được ở mức độ cao nhất. Tức là trong mọi tình huống, dầu có bằng chứng quần chúng hay là không có bằng chứng quần chúng, dầu có tác động tích cực hay là bị những ảnh hưởng tiêu cực, thì tâm của người đó vẫn thông dong, không bị tác động chi phối. Thấy được điều đó thì mình sẽ cảm nhận được rằng là bản chất của hạnh phúc của niết bàn nó không còn tính điều kiện nữa, Là do vậy mà Niết Bàn trong kinh điển Phật giáo được mô tả là cái không mang tính điều kiện, không có thời điểm, và do đó cũng không có kết thúc. Tính cách thể điểm của một sự vật là sự đánh dấu sự có mặt của nó. Cái gì được ra đề bằng một sự đánh dấu có mặt thì cái đó phải có hồi kết thúc. Ví dụ như có đầu hôm thì phải có cuối hôm, có ngày sanh thì phải có ngày chết, có sự bắt đầu thì phải có dấu chấm cuối cùng. Do đó tính điều kiện sẽ làm cho các giá trị hạnh phúc nó đạt được ở mức độ nhất định của nó. Do đó bản chất Niết Bàn không phải là cái mới có được. Những gì mang tính điều kiện thì cái đó mới có được. Những gì mới có được thì cái đó có thể bị tan biến theo thời gian và không gian. Cho nên đó tính điều kiện không áp đặt được, không tác động được, không ảnh hưởng và chi phối được bản chất của Niết Bàn. Hay là cái khác là Niết Bàn không phải là cái mà chúng ta do tu hành mà có. Tu hành chỉ là một phương tiện để làm cho nó được hiển lộ thôi, chứ đâu phải nó từ một cái không trở thành một cái có. Trong kinh điển Đại Thừa thường sánh ví bản chất của Niết Bàn giống như là một cái quặng vàng ở dưới lòng đất. Nhà máy đãi vàng và các anh thợ hoàng kim đó không phải là chánh nhân để tạo ra vàng. Vàng có sẵn dưới lòng đất, họ chỉ làm cho những cái có sẵn á trở thành các giá trị trang sức và phục vụ cho giá trị thẩm mỹ và sang động của con người mà thôi. Cái phương pháp hành trì, dầu là thiền, dầu là mật hay dầu là tịnh độ, cũng chỉ là cách khai thác cho vàng tâm linh, vàng tự giác, vàng Phật tính của con người được sử dụng tới rất nhiều giá trị phục vụ ở trong đời sống. Cho chỉ có hạnh phúc của Niết Bàn là không có điều kiện thôi. Còn tất cả các hạnh phúc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến diệt thọ tỉnh định đều mang tính điều kiện. Mặc dù mang tính điều kiện thì giá trị của nó vượt trội hơn rất nhiều lần so với các loại hạnh phúc điều kiện thuộc về giá trị giác quan. Chỉ khác nhau nằm ở chỗ là giác quan hay là phi giác quan, chứ còn có điều kiện hay không có điều kiện chưa quan trọng lắm. Một câu hỏi khác: thưa thầy, tôi có nghe một vị sư giảng kinh A Di Đà rằng tông Tịnh Độ do một vị Tàu sáng lập chứ không phải do Phật Thích Ca giảng nói. Các câu hỏi mang tính cách tranh chấp pháp môn thường không có sự kết thúc. Mọi thảo luận về đúng và sai, tốt và xấu, tính tác dạng của nó chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn thôi. Chứ tôi có thể đứng từ góc độ khảo cứu, nghiên cứu nói chung để xác định một cách tương đối nào đó rằng pháp môn niệm Phật được Đức Phật giảng ở trong kinh tạng, đặc biệt là kinh tạng Bali, chứ phải đến cái thời kỳ Phật giáo Đại Thừa phát triển mới có. Vấn đề ở chỗ là đối tượng của Phật được niệm ở trong truyền thống của kinh tạng Bali và cái địa đại thừa thì có khác nhau. Trong pháp lục niệm, đặc biệt là chương sáu phẩm ở trong kinh Tăng Chi đó, bắt đầu pháp số và số sáu đó, thì có nêu ra sáu đối tượng quán niệm khác nhau: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm chư thiên, niệm phước báo và niệm một cái nữa chứ tôi quên này. Thì có sáu loại niệm, thì trong đó có niệm Phật được gọi là đối tượng tiền quán đầu tiên. Cái niệm Phật ở đây là danh từ chung chỉ cho những bậc giác ngộ, có thể là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay là Phật vị lai. Trong đó phương pháp niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ Tông thì gắn liền với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là lấy một danh hiệu chung nhất trở thành một đối tượng cá thể, như là một nghệ thuật để giúp cho hành giả dễ dàng đặt vào đối tượng của Phật đó với những nội dung liên hệ đến danh hiệu của Ngài để mà quán chiếu. Khi chúng ta quán chiếu niệm Phật đó, thì chúng ta phải nhớ đến 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Đường Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 đức tính như vậy có thể rất là khó nhớ với một số hành giả không có bộ nhớ tốt. thì các hành giả đầu tiên của Tịnh Độ Tông thường là các vị Cao Tăng đó, đã thay thế nó bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với hai nội dung chính là vô lượng quan và vô lượng thọ, giúp cho hành giả có cơ hội để quán tưởng về danh hiệu này nhiều hơn. Tức là từ 10 nội dung rút lại còn hai nội dung: quan tượng trưng cho trí tuệ, thọ tượng trưng cho sự lâu bền, có thể sự kiên nhẫn lập trường đối với chánh pháp, kiên nhẫn đối với những điều tốt, và cái gì bền bỉ trong tất cả những gì mà chúng ta cần duy trì như là những giá trị cao của hạnh phúc. Nếu có được điều đó chúng ta phải hành trì thôi. Muốn có tự giác phải tu tập, muốn có bền bỉ thì phải có huấn luyện tâm. Và khi chúng ta có được tự giác làm việc thiện một cách bền bỉ thì chúng ta có được một cái hiệu quả thứ ba, đó là vô lượng công đức. Nó gắn liền với con đường dấn thân phục vụ, làm các việc làm khác nhau. Ở trong ngữ cảnh nước Bali Sanskrit thì Amitabha nó không có nghĩa là vô lượng công đức, vì sau này nghĩa này mới được đưa vào như là một lời quyết tấn rằng là họ thì danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì công đức sẽ không ngần mé, không bị hạn cuộc. Do đó chúng ta có thể thấy rằng là pháp môn niệm Phật là một pháp môn được chính Đức Phật nói. Nhưng mục đích của sự niệm Phật ở trong truyền thống Kinh Tạng Bali nó có phần khác với niệm Phật ở trong pháp môn Tịnh Độ. Niệm Phật trong Kinh Tạng Bali hay là pháp môn luật niệm đó, thì các đối tượng Phật, Pháp, Tăng, con người, rồi chư thiên, rồi bố thí và công đức đó, là một trong những sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho hành giả có thể nhiếp tâm, không có bị phóng theo duyên trần cảnh bên ngoài, để đạt được trạng thái nhiếp tâm và bất loạn. Trong khi đó, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đối với các hành giả Tịnh Độ đó, phần lớn là mong có một cơ hội để được vãng sanh về thế giới Tây Phương của Ngài. Và dĩ nhiên đó, về phương pháp luận và nguyên tắc đó, nó cũng là cái cách để nhiếp tâm, nhưng mà hành giả có thể ứng dụng khác nhau. Nhưng thì chỉ khác là khác nhau ở cái thức ứng dụng của các hành giả, chứ còn bản chất giữa lời Phật nói về niệm Phật và chư tổ nói về pháp môn Tịnh Độ, về niệm danh hiệu Phật nói chung hay là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nó cũng giống với nhau mà thôi. Cho đó chúng ta đừng quá bận tâm rằng là cái pháp môn đó được Đức Phật Thích Ca giảng hay không phải do Đức Phật Thích Ca giảng. Chúng ta xây cái cách đặt vấn đề vào cái tính giá trị, nếu chúng ta hành trì thì sẽ được cái gì về tính giá trị và lợi lạc. Nếu nó có giá trị và lợi lạc thì dù không phải Phật nói, chư tổ nói, các thánh tăng nói, các cao tăng nói thì cũng có giá trị giống như nhau, vì các ngài cũng nghiên cứu kinh điển và hành trì kinh điển. Và tùy cái thời điểm, mối cuộc, hoàn cảnh, văn hóa, phong tục tập quán, và sự hành trì đó nó có thể gắn liền như là một nghệ thuật tiếp biến văn hóa ở nơi mà các ngài có mặt. Cho nên giá trị nó vẫn đạt được chi nhau. Cho nên chúng ta thấy là cả thế giới của Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa Trung Hoa, bao gồm các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, đã lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm đối tượng để quán chiếu và tu tập. Họ cảm thấy rất hạnh phúc khi niệm danh hiệu này. Bây giờ chúng ta yêu cầu họ trở về kinh điển truyền thống của Bali để niệm danh hiệu của Phật nói chung đó, chưa chắc họ đã niệm. Nếu của Đức Phật đó mà họ không niệm thì giá trị lại lạc nằm ở chỗ nào? Đâu có. Còn nếu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mặc dù rất là xa lạ, không phải Đức Phật lịch sử, Đức Phật biểu tượng, Đức Phật hành trì, Đức Phật quán chiếu, mà có thể mang lại kết quả, thì tại sao chúng ta không tính lại? Nhất là khi chúng ta học cái bài kinh này đó, có cái nhìn dung thông về các pháp môn được Đức Phật dạy khác nhau cho các đối tượng và tình huống khác nhau, thì chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư đời sau này đó được phép để tạo ra các pháp môn riêng cho mình, miễn cái tinh thần pháp môn đó trung thành và thống nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Trong những năm tháng cuối cuộc đời đó, có nhiều vị cao tăng hỏi Đức Phật rằng là sau khi ngài qua đời đó, chúng con nên thọ trì tất cả những gì ngài nói, hay là chúng con được thêm, được bớt, hay những tình huống cần thiết hay không? Đức Phật trả lời như thế này nè: đối với tất cả những giới và luật nào ta không có ban truyền trong thời đại này, nhưng nếu ở trong giai đoạn sau nó cần thiết và phải có mặt thì quý vị có thể mạnh dạn mà làm. Nếu những điều khoản nào ta không có dạy, ta đã từng dạy trong giai đoạn này với bối cảnh văn hóa này, thì sau này nó cần phải được thay đổi để thích ứng với con người của thời đại đó, thì quý vị nên mạnh dạn mà áp dụng. Đức Phật đã mở cửa ngõ cơ hội đến với chúng ta để giúp cho những người đi sau đó có thể thay thế cái cách thức hành đạo, làm thế nào đó cho nó gần gũi và thích hợp với quần chúng nhiều hơn. Chứ giữ truyền thống mà nó xa lạ về cái gốc rễ văn hóa đó thì cái hiệu ứng của sự giáo dục và hoằng pháp nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Ở đất nước mà chịu nền văn hóa mẫu hệ của Việt Nam và Trung Hoa, nếu làm hình tượng của Bồ Tát Quan Âm đúng với truyền thống của ngài 32 tuổi tốt, 80 quả đẹp có râu quai nón, có lẽ là không ai cảm thấy hấp dẫn. Để nắng thành tượng của một người phụ nữ. Chúng tôi đã từng đề nghị các nghệ nhân ở Việt Nam, không biết là các vị đó khi nào mới làm, là nên mạnh dạn tạo ra một hình tượng Bồ Tát Quan Âm người Việt Nam, có chiếc áo dài Việt Nam và đội cái nón lá Việt Nam. Bây giờ chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy đây là hình thù của một người Trung Quốc. Các hình tượng của Phật A Di Đà được tôn thờ các chùa Bắc Tông á, mất một mí, thì người Trung Quốc mất có một mí. Mà trong kinh điển mô tả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật là phải hai mí à. Thì quý vị cứ quan sát là các tượng Phật của người Tây Tạng cũng có một mí thôi, vì người Tây Tạng cũng là người một mí. Do đó chúng ta nên mạnh dạn tạo ra các tượng Phật bằng vóc dáng và cấu trúc cơ thể học của người Việt Nam, cho là tìm một cái mẫu người đẹp nhất của người Việt Nam để làm. Bây giờ các hoa hậu, các người mẫu đẹp lắm à, đâu có thua gì phương Tây đâu, phải không ạ? Cũng cao ráo lớn. Thì chúng ta chọn những người thiệt đó để chúng ta làm cái mẫu chuẩn. Ở năm 1984 khi còn trên đường Đại Giác đó, thì hòa thượng chủ trì tại ngôi chùa này thích làm các tượng Phật lắm. Có bao nhiêu tiền được Phật tử cúng dừa thì hòa thượng đều đem làm tượng cả, cúng lại cho các chùa khác. Anh thợ được mời làm tượng ở đây đó, anh làm tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp lắm, làm xong rồi ai cũng khen, mà anh không làm khung nha. Nếu mình làm bằng đổ khung đàng hoàng thì nó ra một cái vóc dáng duy nhất thôi. Còn anh ta là làm bằng tay chứ không làm bằng khung, vì anh ta là một nghệ sĩ nghiệp dư. Khi làm tượng của Bồ Tát Quan Âm rất đẹp á, hòa thượng có hỏi anh là lý do nào, động cơ gì mà anh làm cái tượng thành công như vậy. Anh nói là con không giấu chi thầy, con có bà vợ đẹp lắm, cái hình của bà con để trong túi nè, mỗi lần làm mà thấy không ai nhìn đó, con cầm cái hình của bà ra con để làm cái mắt cái mũi y hình giống như bà là đạt được yêu cầu. Chắc chắn là bà vợ đẹp của anh ta đó chưa chắc gì đẹp bằng các hoa hậu thôi. Thì mình lấy những người mẫu đó là mình sẽ làm ra một người Việt Nam rất đẹp. Và ai nhìn vào cái sắc mặt diện với nhiều cái nét thư thái nhẹ nhàng thảnh thơi, và có cái chất gọi là nhân phẩm cao nhất con người có thể có đó, thì cái người thì nó được đem là một nghệ nhân thành công nhất. Do đó cứ mạnh dạn thay thế để tạo ra các giá trị tiếp biến nhân hóa, thì sự phục vụ mang lại lợi ích cho những người ở trong nền văn hóa Việt Nam này sẽ có được giá trị cao nhất của đó. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm có mặt cách đây trên dưới 40 năm. Các vị hòa thượng miền Bắc đó, thì lập nghiệp và tạo ra ngôi chùa lớn này đó, mặc dù đều là các nhân tài chữ Hán. Hòa thượng Thích Tâm Giác du học Nhật Bản, trên chữ Hán đối với hòa thượng là một cái gì đó rất là sâu sắc mà hiếm có một người thứ hai bằng được. Hòa thượng Thân Kiển cũng là một nhà nho, một nhà Hán học, viết thư pháp đẹp không thua bất cứ một người Trung Hoa nào. Ấy thế mà cái câu đối và bản hiệu của ngôi chùa Vĩnh Nghiêm là thuần bằng tiếng Việt. Cái thời điểm cách đây trên dưới 40 năm, một cách ngài đã tiếp ứng nhân hóa để cái nền tảng văn hóa Việt Nam để làm Mặc dù người miền Bắc quá giỏi chữ Hán dữ lắm, các ngôi chùa miền Bắc là ảnh hưởng dần qua chữ Hán. Ngôi chùa Xá Lợi cũng là bằng tiếng Việt, cho đó rất nhiều ngôi chùa ngày nay là sử dụng chữ Hán. Chỉ như là tiếp biến văn hóa có những giá trị hay và phải có mạnh dạng thì chúng ta mới dám làm, còn không chúng ta sử dụng cái câu đối rồi những cái câu ca ngợi Phật bằng chữ Hán đó, thì nó trở thành giá trị bảo vật của một viện bảo tàng đó. Cái giá trị thẩm mỹ vô tình ngắm nghía thấy đẹp quá, lại Phật ra người ta tưởng là đây là cái chùa người Hoa giống cái chùa người Việt. Cho nên nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng giá trị văn hóa Việt Nam á, để hoằng pháp á, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thành công hơn. Nhập cảnh nguyên si cái nền Phật học của Trung Hoa và Việt Nam á, có thể làm cho các nhà hoằng pháp đỡ phải mất thời gian để phát minh và sáng kiến và thử nghiệm, nhưng giá trị lâu dài nó sẽ không được cao đâu, bởi vì cái cách nói nó phải ứng với nền văn hóa người Trung Hoa, trong khi đó cái não trạng người Việt Nam khác với Trung Hoa. Vì đó giá trị hoàn truyền trong trường hợp này nó sẽ không tương thích. Người Trung Hoa rất mạnh dạng, các danh từ riêng như là nhân danh và địa danh cần phải được giữ một cách tuyệt đối trung thành với nguyên tác. Nhưng qua đến tiếng Trung Quốc đó, thì toàn bộ nhân danh địa danh này được phiên dịch ra nên ngôn ngữ Trung Hoa. Cho nên khi chúng ta đọc về ngôn ngữ Trung Hoa thì chúng ta hiểu được liền. Nhưng mà khi trở về cái nguồn gốc chung của thế giới đó, đọc ra những cái từ được phiên âm thì không ai hiểu chi. Ví dụ ngài Mục Kiền Liên đó, trong tiếng Bali gọi là Mokgola Gana, mà trong chữ Bạch Thoại phiên âm là Mục Kiền Liên, Mưu Thiện Lẻn, Bạch Thoại. Còn tiếng Hán Việt đó là Mục Kiền Liên. Cả hai cái âm tiết này, cái phiên âm này hoàn toàn khác với cái từ gốc của tiếng Bali. Còn ngày Xá Lợi Phất đó, trong tiếng Bali gọi là Sariputta. Người Trung Hoa có những cái từ đó, phiên âm, phát âm tiếng chữ R không được, cho nên gặp những cái chữ R thì họ đọc thành chữ L. Hay Sari, tiếng Việt Nam phát âm một cách dễ dàng thì người Trung Hoa thành là Xá Lợi hay là Xá Lị. Còn chữ Buta đó là người con trai, người Việt Nam phiên âm dễ dàng, thì người Trung Hoa phiên âm là Phất Xá Lị Phủ, cho nên là Sari Buta, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên mình nên mạnh dạn thay thế những cách phiên âm của người Trung Hoa thành những ngôn ngữ thuần Việt của tiếng Việt, thì người Việt Nam sẽ cảm thấy rằng là mình không phải là nhập cảnh nguyên si kinh điển hay là đọc kinh điển Phật giáo, không có cảm giác rằng đây là một nền văn hóa ngoại lai ảnh hưởng của Trung Quốc, mà nó là văn hóa của người Việt Nam. Và về sau này nếu chúng ta được tái sanh lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, năm thứ 10, đến một giai đoạn nào đó mà thấy toàn Việt Nam này toàn là kinh tiếng Việt hết trơn á, và có nhiều cái phương pháp mới, nhiều cái thức hành trì mới được giới thiệu, thì lúc đó quý Phật tử cũng nên hoan hỷ, đừng có nghĩ rằng này không phải Phật nói nên không hành trì. Hành trì đó nó rất là gũi và cảm thấy cho chúng ta nhiều lắm. Cái gì nó gắn liền với văn hóa phong tục tập quán đó, cái đó là một phần sự sống của con người. Nó kết cái đó với văn hóa, nó kết hành trì với văn hóa, thì kết quả của sự hành trì sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Chứ tôi rất mong đến một giai đoạn nào đó, các bản hiệu của các ngôi chùa, các câu đối ở trong các ngôi chùa, các thức thờ phượng ở trong các ngôi chùa vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền văn hóa Trung Hoa trở thành cái gì đó rất là Việt Nam, là Đức Phật khuyến tấn chúng ta làm Việt Nam. Một trong những trở ngại rất lớn cho người Phật ở Việt Nam hay là người Việt Nam nói chung không hiểu được Phật pháp là bởi vì cái kinh điển còn để bằng âm Hán Việt. Đọc lên á, âm tiết ngữ điệu của nó rất hay, rất hùng, rất hoành tráng. Mà hiểu gì thì chắc chắn là họ sẽ bắt đầu. Khi không hiểu thì họ sẽ có khuynh hướng là quan niệm Đức Phật như một vị thần linh đó. Trong suốt 7 tuần thất á, họ đến tụng kinh, sau 7 tuần thất là họ trở thành một người bình thường trở lại. Tại vì nó không có tạo một cái gì chuyển hóa tâm thức của họ, do họ đọc không hiểu gì cả. Cho nên các bản kinh mà được đọc tụng trong chùa, nếu là thuần Việt, đa dạng và phong phú khác nhau, thì giá trị chuyển hóa sẽ giúp cho cái người đọc tụng đó có được một cái vốn cần thiết của đời sống đạo đức và tâm linh. Năm 2000, khi nghi thức tụng niệm của làng Mai được ban hành và phổ cập khắp Việt Nam, thì chúng tôi đã có được cái bản kinh này. Vào năm 1992, chúng tôi đang tìm kiếm các nghi thức tụng niệm khác nhau, tiếng Việt, tiếng Hán, từ Bắc chí Nam, được khoảng mấy chục loại, và nỗ lực tuyển tập ra một bài kinh, một nghi thức tụng có 49 bài kinh, đến năm 94 thì được hoàn tất. Trước đó khi đọc các tác phẩm của Thầy Thích Nhất Hạnh viết về thiền quán và có đính kèm các bản dịch nguyên tác đó, ở phần phụ lục, chúng tôi đã trích dẫn ra và đưa vào trong cái nghi thức kinh tụng hàng ngày. Rồi năm 2000 khi chúng tôi đối chiếu lại thì các bản kinh đó đã được đưa trong nghi thức của làng Mai. Như vậy là chúng ta thấy là cái lời giới thiệu của Thầy Sĩ Thạnh đã giải thích một cách rất rõ cho chúng ta thấy được rằng là thay vì mỗi ngày đọc có một bài kinh, nghi thức đó đọc tụng thường xuyên từ năm này sáng nọ có thể làm cho người thọ trì đọc tụng á bị bỏ hòa về cảm xúc và nhận thức. Cái gì được ăn đi ăn lại nhiều lần nó bị nhàm đi. Thì hòa thượng đề nghị á, cái nghi thức mới của làng Mai gồm có sáng và chiều, như vậy là có tất cả mười mấy bài kinh, sáng một bài kinh, chiều một bài kinh, một tuần lễ như vậy là 14 bài. 14 bài có 14 nội dung khác nhau để chúng ta thay thế, giống như sáng ăn món khác, chiều ăn món khác, thì cái chất bổ dưỡng của sáng và chiều phối hợp lại nó tạo sức khỏe cho cơ thể cho một ngày. Thì lời kinh Phật dạy cũng như vậy. Thì cũng tình cờ với cái khuynh hướng đó là năm 94 chúng tôi đã xuất bản cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh, trong đó có 35 bài thuộc về kinh điển Pali và 15 phẩm và kinh thuộc về kinh Đại Đại Thừa, và sắp xếp thành một bố cục từ thấp đến cao, rất đơn giản là ai đọc tụng vào cũng có thể hiểu được. Hiện tại thì chúng tôi đang nỗ lực biên soạn và dịch thuật hai bộ kinh thánh cho người tại gia và kinh thánh cho người xuất gia. Khái niệm kinh thánh này đã làm cho rất nhiều người không vui vì nghĩ rằng là chúng tôi vay mượn cái khái niệm kinh thánh của Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất hạnh. Có nhiều vị khi chia sẻ điều đó với chúng tôi thì chúng tôi trình bày như thế này: không biết ai vay mượn ai, thì khái niệm thánh trong Phật giáo có cái đề 26 thế kỷ, còn các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Tin Lành và Hồi giáo thì mới có 20 thế kỷ trở lại là thôi. Cho nên nếu nói bắt trước thì các tôn giáo sau này bắt trước là Phật, chứ không phải là Phật bắt trước các tôn giáo đó. Chúng tôi rất cam đoan một điều là đọc vào kinh thánh bản nguyên tác của các tôn giáo nhất thành, không có tôn giáo nào đề cập đến chữ thánh cả. Các cái điện thánh là do người phàm tạo ra thôi, để tạo giá trị thiêng liêng và hùng vĩ của bản kinh mà họ cần phải thọ trì, như là lời phán của Chúa không được quyền thay đổi, không được đặt các vấn đề. Trong khi đó trong kinh Phật chúng ta thấy là thánh nhân, thánh đạo, thánh hướng, thánh quả, thánh tâm, thánh nghiệp đầy đủ trong kinh. Và kinh điển nhà Phật phải gọi là thánh kinh, không có gì không, đây là chuyện rất bình thường. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ quan điểm thánh kinh, mặc dù rất nhiều vị không thích thú về cái khái niệm này, tưởng rằng là chúng tôi vay mượn từ Thiên Chúa giáo. Thì cái nghi thức kinh thánh cho người đại gia đó, nó sẽ đặt nặng về góc độ nhân bản, hay nói theo thuật học là nhân thừa. Chúng tôi sẽ chọn các bài kinh từ nhiều góc độ khác nhau mà đời sống sinh hoạt của người tại gia đều gặp phải, dĩ nhiên là chọn những góc độ gần gũi để quý vị có thể ứng dụng từ góc độ kinh tế, nghệ thuật, văn hóa, chính trị, triết học, đạo đức, phong tục tập quán, rồi hạnh phúc gia đình, hôn nhân, tất cả các cái phương diện này đều có trong bộ kinh thánh cho người tại gia. Còn cái bộ kinh thánh cho người xuất gia đó thì nó gồm các cách thức hành trì, những lời kinh, những bài kinh Đức Phật dạy cho riêng người xuất gia thôi. Trong đó có nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục, các cách thức được vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh nghiệm hoằng pháp, các cách thức để chuyển phàm thành thánh, rồi cái con đường dấn thân phục vụ. Dĩ nhiên là những người tại gia không cần những thứ này, và người xuất gia thì không cần những thứ của người tại gia. Do đó các nghi thức tụng niệm mà tính pháp môn trong các ngôi chùa mà chúng ta họ thì đọc tụng hiện tại đó là sử dụng chung đó. Do đó có nhiều giá trị tâm linh cao đó, trong các nghi thức này dành cho người xuất gia, thì người tại gia trở thành là một cái gì đó phí phạm, uổng, không có sử dụng được, và ngược lại. Hy vọng rằng là trong vài năm nữa chúng tôi có thể hoàn tất nó. Dĩ nhiên là một cái gì đó mới mẻ thì khó được sự chấp nhận lắm. Cái gì đã gắn liền với phong tục tập quán trải qua thời gian 5 tháng rồi đó thì làm cho người ta dễ dàng thích ứng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mạnh nhau mà làm. Nếu ai có duyên thì có thể đọc, chứ không nhất thiết phải tụng. Nên đọc bằng tư duy, đọc bằng hành động, đọc xong rồi ứng dụng hành trì thì tác dụng sẽ có thôi. Do đó chúng tôi rất mạnh dạn ở chỗ đó là những nghi thức mặc dầu đó chưa tổ, những bậc cao tăng đi trước đó, đã đầu tư bằng chất xám và thời gian của mình rất nhiều để đáp ứng cho một nghi thức tụng niệm rất là chuẩn ở trong những giai đoạn đó. Rồi ngày hôm nay đó, đòi hỏi cái kiến thức của con người đó nó ở mức độ rộng hơn, và do đó cái kiến thức hành trì của pháp môn cũng phải thích ứng hơn. Cho nên chúng ta cần phải có nhiều thứ để người ứng dụng thọ trì có thể thích thú, và do đó họ dễ dàng tiếp nhận đạo Phật như là con đường lý tưởng mà họ không thể nào tìm thấy được ở các tôn giáo khác thông qua các bài kinh thánh. Để làm như vậy đó, mặc dù không phải là của Phật tạo, nhưng mà ít nhất nó cũng là lời Phật nói, thì giá trị là đạt của nó cũng đạt được giống như nhau. Vì cái người biên tập chẳng qua chỉ kết tập lại những gì Phật nói theo cái quan điểm chủ quan của mình. Cái ghi thức, cái cách thức biên tập kinh điển của các vị tổ sư ngày xưa, như nói với kinh Đạo Mali đó, dựa trên cái số lượng chữ nghĩa nhiều hay là ít. Ví dụ như Trường Bộ Kinh là tuyển tập các bài kinh có cái chiều dài dài nhất, Trung Bộ Kinh là có chiều dài trung bình, Tiểu Bộ Kinh là các bài kinh ngắn theo chủ đề, rồi Tư Bộ Kinh là các bài kinh nó có mang cái tính là nhóm chủ đề liên hệ đến ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, nhân quả, vô thường, vô ngã, vân vân. Và Tăng Nhất Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì nó liên hệ đến các bài kinh gắn liền với các con số từ số 1 đến số 11. Tức là cái cách bố cục đó nó cũng có những giá trị rất hay. Cách đây mấy mươi thế kỷ mà các ngài làm như vậy thì quá là tốt, vì không có những cái gì tham khảo trước đó. Còn bây giờ chúng ta có ảnh hưởng cái nền văn học phân tích và phê bình nhân học, thì chúng ta nên bố cục các bài kinh theo giống chủ đề, giống như thương một kinh thì hay hơn. Các chủ đề chúng ta có thể phân thành hai loại: chủ đề cho người tại gia, chủ đề cho người xuất gia. Và trong mỗi loại chủ đề đó lại có những cái tiêu đề phụ, những cái chủ đề nhỏ nữa, để khi họ đọc họ thấy là tất cả những vấn đề gì mà họ cần tìm ở trong cuộc đời này đều có trong kinh Phật hết. Vì vậy là ai cũng có chỗ để sử dụng, ai cũng có chỗ để hành trì, ai cũng có chỗ để tìm ra những giá trị. Như vậy chắc chắn là kinh điển nhà Phật sẽ trở thành thực phẩm tinh thần cho những người hữu duyên thôi. Rất mong là chúng tôi sẽ có đủ cơ hội để làm được điều đó và có thể phục vụ điều đó đến toàn thể quý vị trong thời gian ngắn hơn. Chúng ta kết thúc tại đây. Quyền đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.